Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đến cái nhân cuối cùng là sinh lão bệnh, lão bệnh tử, sầu bi khổ não. Đó là một cái tiến trình nhân quả. Vậy thì chúng ta cũng có thể remind lại với chính mình, đó là cái giáo lý mà Đức Phật giác ngộ đầu tiên dưới cội Bồ Đề, chính là giáo lý về duyên sinh, về nhân quả. Mà Đức Phật của chúng ta, cái giáo lý này đặc biệt là không phải là do Đức Phật của chúng ta tạo ra. Xin nhắc quý vị, nhân quả không phải là cái luật do Đức Phật tạo ra, mà nhân quả là một cái nguyên lý nằm trong cái bản thể của vũ trụ. Nằm trong bản thể vũ trụ. Và Đức Phật của chúng ta là người đã discovery, đã khám phá ra. Cho nên Đức Phật khám phá ra thì người ta ngỡ rằng luật nhân quả là của Đạo Phật. Nhưng xin thưa, luật nhân quả là nguyên lý công bằng nằm tiềm tàng ở trong bản thể vũ trụ và chi phối toàn bộ hành hoạt, sinh hoạt của con người và vạn vật. Bây giờ chúng ta được ví dụ. Quý vị, cái tính chất, cái đặc tính của ớt là cay, đúng không ạ? Đặc tính của lửa là nóng. Mình về Việt Nam mình ăn ớt có cay. Người Việt Nam ăn ớt cay. Và cái người châu Âu, châu Mỹ, người Ấn Độ ăn ớt có cay không? Phải không? Phải không? Rồi lửa, người Việt Nam mình sờ tay vào lửa thì thấy nóng. Và tất cả mọi người trên hành tinh này sờ tay vào lửa là đều nóng như nhau. Bởi vì tính chất của lửa là nóng, tính chất của ớt là cay. Thành ra, nhân quả là vậy. Nhân quả là một cái chân lý khách quan. Nhân quả là một cái chân lý khách quan, không phải là của Đạo Phật, mà đó là một đạo lý, một nguyên lý mà Đức Phật đã tìm ra, đã khám phá ra. Đó, xin nhắc lại kỹ cái vấn đề này. Cho nên anh đừng nghĩ rằng anh không phải là Đạo Phật thì anh có thể làm điều ác mà anh không có bị nhân quả chi phối. Hay nói cách khác, chỉ có người làm Đạo Phật làm tội, tạo tội với bị nhân quả chi phối, mà người đạo khác không theo Đạo Phật thì không bị nhân quả chi phối. Suy nghĩ đó hoàn toàn sai. Bất cứ ai làm điều ác gọi là ác giả thì ác báo, phải không? Làm được. Và không phải người trong, xin nhắc lại, không phải Phật tử mới bị luật nhân quả chi phối, mà những người không phải Phật tử làm ác vẫn bị luật nhân quả chi phối như được. Thưa quý vị, trong kinh có câu như thế này: dục tri tiền thế nhân, kim sinh thọ thọ giả thị, dục tri lai thế quả, kim sinh tác giả thị. Đó. Dịch ra là rằng ai muốn biết nhân xưa, xét xem hoàn cảnh ta vừa chịu đây. Muốn biết quả báo sau này, xét điều tội phước ta nay đang làm. Và những cái câu văn bình dân nhất đi len lỏi trong quần chúng, trong ca dao tục ngữ Việt Nam, những cái câu như là làm lành như hạt bay cao, làm ác như cọp rớt vào hố sâu. Hoặc là ở hiền thì sẽ gặp lành, nếu ai ở ác tan tành ra cho. Đó, những cái tư tưởng như vậy. Và hoặc là những cái câu như là trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Thì qua đây chúng ta thấy đây là tinh thần nhân nào quả nấy, đúng không ạ? Làm lành như hạt bay cao, làm ác như cọp rớt vào hố sâu. Hoặc là ở hiền thì sẽ gặp lành, nhân hiền thì gặp lành, mà nhân ác đó, làm ác đó, ở hiền thì sẽ gặp lành, nếu ai ở ác tan tầm ra cho đó, thì nhân ác sẽ gặp ác. Trong Đạo Phật thì nói chuyên môn hơn Nói về giáo lý nghiệp trong Đạo Phật nói là nghiệp đen thì kết quả đen, nghiệp trắng thì kết quả trắng, nghiệp không đen không trắng, kết quả không đen không trắng, và nghiệp có đen có trắng, kết quả có trắng có đen. Thì nó cũng tương tự giống như cái tư tưởng hồi nãy chúng ta đọc là làm ác, làm lành gặp lành và làm ác thì gặp ác. Nghĩa là từ nhân tới quả nó có một cái sự cố định thống nhất. Hoặc là trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, là từ nhân tới quả nó có một cái sự thống nhất, nhất định, cố định như vậy. Thì qua đây quý vị có suy nghĩ về gì những cái câu nói tấm tệ vừa trình bày không? Nó có đúng hoàn toàn không? Đúng hoàn toàn. Ai nói tư tưởng đó đúng hoàn toàn, xin cho tấm tệ có tay. Ai nói tư tưởng đó chưa được đúng lắm? Ai nói tư tưởng, những tư tưởng tấm tệ vừa trình bày nửa đúng, nửa sai? Hoặc là đúng một nửa. Dạ, có một người. Dạ, hai người, ba người. Dạ. Bây giờ mình đi bắt đầu phân tích ha. Cái bài pháp chiều hôm nay xin thông báo với quý vị cố lắng tâm mình nghe để mình được lợi lạc, bởi vì nó đi về cái hướng gọi là phân tích và giải thích rất là kỹ. Bởi vì sao nó về chọn cái đề tài này? Bởi vì bàn bạc trong sinh hoạt của mình hay gặp những Phật tử họ thắc mắc như thế này: thưa thầy, con hay đi chùa, cũng hay làm việc phước thiện, con làm những việc lành, cũng con cũng có tu tập, nhưng mà tại sao cuộc đời con không có may mắn? Con gặp những toàn là những điều gọi là có thể nói là tai nạn, hoặc gặp những điều rủi ro. Còn có những người sao con thấy họ ăn ở và có thể nói là ác đức, nhưng mà họ vẫn phơi phới, họ vẫn giàu. Như thế thì nhân quả có hay không? Luật nhân quả có hay không? Mà nói là nhân nào quả nấy. Cho nên Thánh Tuệ đã bị cái suy tư. Và cái vấn đề này, cái câu hỏi này, một vị đã hỏi Thánh Tuệ, nhưng mà Thánh Tuệ nghĩ là bàn bạc trong tất cả những người con Phật chúng ta đều có đôi lần mình có thắc mắc này. Thưa, có đúng vậy hay không ạ? Chúng ta có một cái gì đó hoài nghi về cái nhân quả, hoài nghi về lời Phật dạy. Nhưng mà quý vị nên nhớ là khi chúng ta quy y Phật thì quy y gì ạ? Quy y Tam Bảo. Tam Bảo là gì? Căn bản Phật, Pháp, Tăng, ha. Và luật nhân quả nằm ở trong cái mảng nào trong Tam Bảo? Nằm trong bảng Pháp, đúng không? Dhamma. Và nếu chúng ta có những cái question như thế thì chúng ta hoàn toàn chưa quy y Pháp, đúng không? Chúng ta còn nghi ngờ Pháp Bảo. Vì thế chiều nay Thánh Tuệ nói cái đề tài này với cái tâm ý củng cố niềm tin, một cái niềm tin rất là căn bản của người con Phật, đó là niềm tin về nhân quả. Bây giờ Thánh Tuệ trở lại cái câu này, câu nói này, này rằng ai muốn biết nhân xưa, xét xem hoàn cảnh ta vừa chịu đây, muốn biết quả báo sau này, xét điều tội phước ta nay đang làm. Thì chúng ta thấy có thể nói rằng rằng ai muốn biết nhân xưa, nhìn vào cái hoàn cảnh thì mình biết cái đời sống, cái quả báo, cái y báo, chánh báo của mình trong hiện tại, thì mình có thể ghét được rằng quá khứ mình đã sống như thế nào, cho nên mình mới được kết quả như ngày hôm nay. Nhưng mà cái câu thứ hai là muốn biết quả báo sau này, xét điều tội phước ta nay đang làm. Theo quý vị, câu này nó đúng hoàn toàn không? Bây giờ cái câu trên tạm thời thì tương đối cho là đúng, nhưng mà cái câu thứ hai là muốn biết quả báo sau này, xét điều tội phước ta nay đang làm. Thưa quý vị, câu này chúng ta phải tư duy lại, phải trầm tư về câu này. Thưa quý vị, quý vị, có những người họ mới quy y Tam Bảo một thời gian ngắn, hoặc họ phạm vào những cái lỗi lầm nào đó, giống như đâm heo thuốc chó, hoặc là họ làm những cái nghề mà trong quá khứ cái tấm thân họ nhơ nhuốc chẳng hạn như vậy. Mà nếu nói cái câu này thì có phải là mình đã vô hình chung, mình đã chặn cái sự vươn lên, cái sự trở mình của họ không? Đúng không? Tại vì những cái người như thế này họ nghĩ là cái tay họ, cái số phận họ giống như là trót đã nhúng chàm rồi. Đúng không? Họ nhúng chàm rồi. Bây giờ nói là nếu ai ở ác tan tành ra tro, mà họ trong quá khứ họ, ngày hôm qua đây, tháng trước đây, năm trước đây họ lỡ làm ác rồi. Dạ. Mà bây giờ gặp cái câu này, nếu ai ở ác tan tành ra tro thì họ nghĩ sao? Nghĩ, tôi đã lỡ tạo những điều ác rồi. Tôi đã lỡ làm những cái điều, cái thân tôi đã lỡ nhơ nhuốc rồi. Thôi thì trước sau gì tôi cũng tan tành ra tro. Hoặc là tôi sẽ gặp những điều không may mắn, bởi vì cái quả của tôi đã gieo, cái nhân của tôi đã gieo trong quá khứ rồi. Và họ đinh như vậy. Và nếu cái câu thứ hai là muốn biết quả báo sau này, xét xem điều tội, bây giờ tôi thế một chữ để quý vị rõ, xét xem những điều tội ta vừa đang làm, thì họ không có cái sự trở mình nữa. Bởi vì cái mặc cảm tội lỗi và họ trở nên u lì, phải không? An phận, bởi vì họ đã lỡ rồi. Nhưng quý vị biết, nếu mà như vậy thì nói luôn nói tới là mình sẽ chặn con đường cải hóa, cải thiện của họ. Ở đây có ai thông cảm được ý này của Thánh Tuệ không ạ? Thông cảm được không? Quý vị nghĩ, ví dụ như những người cái họ làm về đồng áng, làm nông đó. Một ngày họ ra ngoài vườn, họ đi làm ruộng, thì dưới họ đi làm ruộng, làm đất, làm rẫy. Thì dưới cái lá cuốc, lá cày của họ, bao nhiêu sinh linh chết? Rất nhiều. Dưới cái bàn chân của họ, nhất cử nhất động, đều có kiến, có dung, có dế chết hết. Mà nếu mà nói, anh đã làm điều ác như vậy, anh phải chịu quả báo. Thì đến bao giờ họ tu họ mới thành được. Họ phải trả. Ví dụ như nói là tôi phải trả những cái quả mà tôi đã làm. Giết một con kiến, giết một con dế, giết một con dung, tôi phải trả. Vậy trả cho đến bao giờ anh mới tu được? Dạ, quý vị thấy. Cho nên nếu mà nói nhân nào quả nấy thì mình rất là khó để mà tu tập, rất là khó để mà chuyển hóa. Trong kinh có cái câu như này: đối với người đã tạo nhiều ác nghiệp trong quá khứ mà nhân quả cố định thì chuyện nỗ lực tu hành trở thành vô nghĩa. Dạ. Cho nên mình nói nếu mà xét những cái việc, chúng ta nói luôn nó tới cái điểm này để quý vị nắm bắt được vấn đề, là nếu mình lỡ làm điều ác mà mình đinh ninh, mình không có cơ hội để vươn lên, thì mình sẽ chặn con đường cải hóa của chính mình. Và chiều nay để sẽ đi đào cái tư tưởng này, có phải chăng là nhân nào quả nấy. Thưa quý vị, Phật dạy trong Kinh Tăng Chi có bốn cái lĩnh vực mà trí tuệ con người, khả năng con người không có thể, tư duy của con người không thể nào đặt chân đến được. Cái thứ nhất đó là cảnh giới của Phật. Cái thứ hai đó là sự hình thành của thế giới. Cái thứ ba, đó là cảnh giới thiền định của hành giả tu thiền. Và cái thứ tư là quả dị thuộc của nghiệp. Chúng ta xin nhắc lại, có bốn phạm trù mà tư duy của thế gian, tư duy của nhân loại không thể nào đặt chân đến. Nếu mà nỗ lực tư duy, Đức Phật dạy, nếu mà nỗ lực tư duy những cái vấn đề này để tìm ra ngọn nguồn, tìm ra manh mối, thì sẽ dẫn đến thống khổ và điên loạn. Trong kinh Tăng Chi Đức Phật dạy, thứ nhất là cảnh giới của chư Phật, cái trí óc phàm phu của chúng ta không thể nào tưởng tượng được cảnh giới của chư Phật. Và nói xin lỗi là chúng ta cũng chỉ là những con kết ngồi đấy. Để mình tưởng tượng về một cảnh giới, tưởng tượng về niết bàn, tưởng tượng về cực lạc, Có một số hình ảnh về Niết Bàn cực lạc được vẽ vời trong kinh điển cũng chỉ là tưởng tượng. Có một số họ vẽ ra từ trong thiền định, nhưng có một số vẽ ra trong tưởng tượng. Thật ra, cái cảnh thật của cực lạc thì không thể vẽ, bởi vì cực kỳ là những gì có thể vẽ được đều là tương đối. Mà những gì mà người ta cảm nhận được mới là tuyệt đối. Cái gì cảm thông được nào? Những gì mình có thể vẽ được bằng tư tưởng, bằng trí óc của mình chỉ là tương đối. Và những gì mình không thể vẽ được mà cảm nhận được thôi. Và cảm nhận được thì khó mà lột tả, khó mà chia sẻ cho hết được. Thì cái đó mới là tuyệt đối. Cho nên cái khả năng tư duy của mình về cảnh giới của chư Phật cũng vậy đó. Mình không thể tư duy được. Chỉ trừ khi một con đường mà mình có thể đặt chân đến được đó là hành. Và khi hành rồi, tự ai nên biết. Như nhân ẩm thủy, lãnh noãn tự tri. Ha. Như người uống nước, nóng lạnh thì người đó, đó biết. Chứ không ai biết được. Yeah. Cái thứ hai, đó là cảnh giới, sự hình thành của thế giới. Sự cấu thành của thế giới. Bây giờ các nhà khoa học, họ ráo riết, họ truy ra cái sự thành lập của tinh cầu này, của vũ trụ này, của hằng hà sa thế giới. Họ muốn tìm ra gọi là cái nguyên nhân đầu tiên mà thế giới này được thành lập. Nhưng mà mọi sự nỗ lực của họ càng khám phá tới điều này thì nó nảy sinh ra cái vấn đề kia. Nó cứ nảy sinh liên tục và họ vẫn chưa tìm ra cái manh mối đầu tiên của sự hình thành thế giới. Cho nên mình thấy Đức Phật nói rất là có lý, mà nếu mà nỗ lực tư duy tìm kiếm về sự hình thành thế giới, họ đưa ra những cái thuyết giống như quý vị nghiên cứu thì quý vị biết như thuyết Big Bang là cái sự bùng nổ, phải không? Hoặc là Black Hole chẳng hạn. Đó là những cái thuyết họ tìm tòi, nhưng mà với cái trí tuệ con người vẫn dường như là thâm thẳm, cái vấn đề đó quá sâu và thâm thẳm, họ vẫn chưa tìm ra. Và cái thứ ba nữa là cảnh giới thiền định của hành giả tu thiền. Thưa quý vị, cảnh giới thiền định của hành giả tu thiền nó có nhiều level. Nó có nhiều từng tầng tiến trình tu chứng và tầng bậc tu chứng. Và những người tự đi tới cái chứng được cái quả nào, cái tầng thiền nào, thì người đó tự cảm nhận được mà thôi. Chứ làm sao mà nói? Làm sao mà nói được? Cho nên cái cuối cùng của cái chứng đắc á, hỏi các chư tổ, nhất là chư tổ thiền tông các ngài, mặc như lôi. Mặc như lôi là im lặng sấm sét, im lặng mà không trả lời. Bởi vì thì nói ra không được, nói ra là kẹt, nói ra là hiểu lầm. Đó, giống như trong cái pháp thoại mà vãng sanh và vô sanh thầy đã chia sẻ về cái trạng thái của Niết Bàn đó. Thì bây giờ chúng ta xin nhắc lại, con rùa và con cá nó ở hai thế giới. Con rùa thì sống được hai môi trường, nhưng mà con cá thì sao? Sống dưới nước thôi, phải không? Bây giờ con rùa nó đi du lịch nhân gian, nó về nó kể chuyện cho nhân gian nghe, con cá nó có hiểu không? Nó nghĩ, nó mới hỏi con rùa, trên nhân gian đó người ta ăn uống ra sao? Có phải ăn rong như mình không? Người ta đi đứng ra sao? Có phải bơi như mình không? Đó, người ta sinh hoạt ra sao? Nó tưởng tượng theo cái nghiệp của nó, cái môi trường sống của nó. Mà con rùa cố nói về tả về nhân gian, con cá nó không có hiểu được. Đó, thì cảnh giới tu thiền, cảnh giới chứng đắc của những vị thiền, cái hạnh phúc của những vị tu thiền cũng vậy. Chúng ta cũng chỉ là mường tượng về nó mà thôi. Và cái thứ tư liên quan đến bài giảng hôm nay là một phạm trù tư duy con người không thể đặt chân đến. Đó là quả dị thục của nghiệp. Chữ dị thục là cái chữ có tính cách chuyên môn. Nhưng mà quý vị nên hiểu nôm na là quả nghiệp khi nghiệp chín mùi. Chín mùi. Con người ta cũng không hiểu. Không hiểu vì sao. Cho nên chính vì không hiểu Mặc dù chúng ta đã là Phật tử rồi, chúng ta vẫn còn mang cái thái độ hoài nghi và hoài nghi rất nhiều với nhân quả. Mà quý vị biết trong những mối hoài nghi, mà hoài nghi về Pháp đó, hoài nghi về gì thì không nói, có thể về Tăng thì có thể được một phần nào đó chấp nhận. Nhưng mà hoài nghi về Pháp, đây là một cái chướng ngại rất là lớn trên con đường tu tập của chúng ta. Quý vị nên nhớ, xin nhắc lại, hoài nghi về Pháp là chướng ngại rất lớn trên con đường tu tập của chúng ta. Bởi vì Pháp chính là cái thuyền đưa ta sang sông, qua bên bờ sinh tử. Mà mình không tin cái thuyền đó có thể đưa mình qua bên bờ sinh tử, thì làm sao mình treo lên thuyền mình đi? Trước tiên mình phải tin, phải không? Pháp là phương tiện. Tin Pháp là phương tiện để đưa chúng ta đến bên bờ giải thoát. Đó. Thành ra, cái quả dị thuộc của nghiệp rất là khó. Khó, rất là khó giải thích. Tuy nhiên, không phải nói khó mà chúng ta không có thể nào mà tận dụng hoặc là khai thác để chia sẻ với nhau. Cho nên mình phải cố gắng giải thích về cái những cái uẩn khúc, những cái gọi là lắt léo của cái đường đi của nghiệp. Như Đức Phật đã nói rồi nè, quả gì thuộc của nghiệp là không có tư duy được, không có giải thích được. Chỉ có Đức Phật mới ngồi, ví dụ mình bị một cái tai nạn gì đó, mình bị cái gì đó, thì có Ngài đó, Ngài giải thích tường tận. Còn quý thầy đó, nếu không phải là Thánh Tăng, giải thích về nghiệp quả cũng chỉ là sự suy đoán, nhìn cái quả mà đoán về cái nhân, chứ chưa chắc là nó đã đúng. Thành ra Đức Phật đã nói lên cái tư tưởng này. Bây giờ chúng ta đi qua một cái mục là Cetana, như lý tác ý chất động cơ đạo nghiệp. Hôm trước trong đề tài hai giấc chuyển vào, chúng tôi có chia sẻ về cái trường hợp ví như cha mẹ đánh con cái. Cha mẹ vì con cái hư không nghe lời, chứ cha mẹ có thái độ trừng trị, trừng phạt, đánh con cái. Vậy cái động cơ mà cha mẹ trừng phạt con cái đó là động cơ gì? Tình thương, đúng không? Vì thương con mà đánh con cái. Và cái thứ hai nữa, mình xét hợp, chúng ta đưa ra những cái trường hợp để quý vị thẩm định. Chúng ta là người Việt Nam, ai cũng biết truyền Kiều hết, phải không? Cái hoàn cảnh của Kiều thăm y hai lượt, thăm lâu hai lần đó. Nhìn cuộc đời của Kiều thì dường như đó là một, nhìn cái hành động của Kiều đó thì dường như là Kiều làm một cái hành động người đời cho là nhơ nhuốc. Nhưng mà cái động cơ của Kiều làm việc đó, thăm y hai lượt, thăm lâu hai lần, là vì cái lý do gì? Đúng rồi, vì bán mình mà chuộc cha, phải không? Đó. Cho nên ông cụ Nguyễn Du mới có cái câu là: như nàng lấy hiếu làm trinh, bụi nào cho vững được mình ấy đây. Như nàng lấy hiếu làm trinh thì bụi đời nào làm cho vững được cái tâm thân của nàng. Người ta có thể làm vẫn được cái tâm thân, làm ô uế cái tâm thân của nàng Kiều, nhưng mà cái tâm hồn đó có ai làm vẫn được không ạ? Bởi vì cái động cơ của nàng là gì? Hiếu, đúng không? Đó là một vấn đề. Như quý vị thấy, những người mà anh hùng, vị quốc vương thân, những người mà ra chiến trường mà giết giặc và tổ quốc phải ghi âm, và trong quá trình họ làm việc, họ chiến đấu, họ giết rất là nhiều người, họ tàn sát rất nhiều người. Chẳng hạn như trong đời Trần chúng ta, hai lần các vua Trần đánh tan quân Nguyên. Mà quý vị biết quân Nguyên là vó ngựa nguyên mông, đi đến đâu là làm cỏ con người, làm cỏ con người tới đấy. Vậy mình xét trên cái hành động các ngài ra chiến trường, ngài đánh phá giặc thì sát sanh rất giúp rất là nhiều, nhưng mà động cơ là vì gì? Yêu nước, giữ nước, đúng không? Đó. Thì nếu mình nói như vậy này, nếu biết quả báo sau này, xét xem điều tội ta đây đang làm. Những người đây nếu mình trên mặt hình thức họ có phải đang làm những điều tội không? Đánh con, nhưng đang là giống như là tội lỗi phải không? Hoặc là làm cái nghề giang hồ, cái giang hồ. Hình thức bên ngoài là tội lỗi, nhơ nhuốc. Hoặc là giết giặc là giết người. Hình thức là chắc chắn. Nhưng mà động cơ của họ là vị tha. Và mình nói nếu mà nhân quả, mà nhân nào quả nấy, thì những trường hợp như thế này thì sao? Đúng không? Unfair, không công bằng. Nhân nào quả nấy thì những trường hợp này, ô, tại sao mà người ta làm vì động cơ, vì tha mà phải chịu, giống như nói như Kiều, Kiều làm nhơ nhuốc cái thân mình vậy, kiếp này làm gái, kiếp sau làm gái, tiếp sau. Đúng không? Không đúng. Phải không? Hoặc là những vị vua đời trần sát sanh như vậy, mỗi cái tên giặc như vậy, một vị tướng như tướng Trần Hưng Đạo chẳng hạn, giết bao nhiêu người dưới cái vó ngựa của mình, dưới cái đao phủ của mình, mỗi người mỗi tên giặc mình phải trả quả như vậy, thì đời nào những vị đó có thể tu hành thành Phật được? Nhưng mà ngược lại, chúng ta thấy đời trần là đời đất nước Việt Nam. Đất nước Việt Nam của chúng ta có rất nhiều thánh vị, phải không? Trần Nhân Tông là tổ của Trúc Lâm, trong một trong ba vị của Trúc Lâm Tam Tổ. Đó. Vậy là cái chủ ý khi mà hội nghị Dương Hồng, quý vị nhớ không? Đánh hay là hàng, cuối cùng tất cả đều đánh. Đó. Mà cái chủ ý mà quyết định mà tấn công hay là đánh phá giặc là phải do vua quyết định. Cái Cetana tức là cái tác ý đầu tiên, đúng không? Mà vua quyết định là vua phải nhận lấy tất cả mọi hậu quả, bởi vì ông là cái đầu, cái headquarter, cái đầu quyết định mọi vấn đề, thì vua phải nhận cái quả khủng khiếp lắm chứ. Nhưng mà tại sao vua thành Phật, gọi là Phật Hoàng Trần Nhân Tông? Vậy nhân nào quả nấy có đúng không? Đó. Bây giờ mình thấy với vấn đề tại sao này, cái động cơ nó nằm ở đâu? Vì tha hay vì kỷ mà thôi. Cho nên nếu mình hiểu luật nhân quả theo cái kiểu mà ở ác gặp ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác, nó không phải là sai, nhưng mà chúng ta mới hiểu trên một cái bình diện còn cạn lắm, còn cạn lắm chứ không. Bởi vì cuộc đời này nó có cái chỗ là phức tạp, ở chỗ có những sự việc thấy vậy mà không phải vậy, nhưng mà còn hay hơn vậy nữa, đúng không? Hoặc là thấy vậy không phải vậy mà còn tệ hơn vậy nữa. Đó. Thành ra nhìn cái hình thức bên ngoài không có đánh giá được nội dung, mà ta xét cái luật nhân quả công bằng ở chỗ chúng, khi mà quý vị trầm tư sâu, quý vị sẽ thấy mình không phục cái trí tuệ của Phật là chính là cái chỗ này Đức Phật đã khơi ra được. Công bằng nó nằm ở ngay cái động cơ, cái tác ý của người ta. Bây giờ anh Tuệ kể thêm một trường hợp nữa. Anh Tuệ đọc sách có kể thêm về một cái trường hợp, một vị hoàng hậu ở bên Tàu, truyền xưa tích cũ. Bà ta rất được sủng ái, nhưng mà một hôm bà được một hôm thì vị hoàng thượng phát giác ra bà có một người em gái rất là đẹp, và hoàng thượng đã cùng cưới luôn làm vợ. Để khi một vị vua đó cưới người em gái của hoàng hậu về thì trở nên sủng ái người em gái hơn người chị, và hoàng hậu xưa giờ quen được sủng ái cho nên bị thất sủng và trở nên đố kỵ và ghen tức vô cùng. Thì mặc dù đó là người em ruột của mình, nhưng mà bà ta cũng không thể nào bước qua được cái sự gọi là đố kỵ ghen tức đó. Và bà ta hành xử như thế này: bà ta mướn thầy pháp, thầy bùa để mà yếm, trù yếm, và làm những cái con hình nộm mỗi ngày thầy phát thầy bùa đó chỉ cho bà ta dùng cái dao để đâm vào cái hình nộm là em gái của mình, đâm vào đầu, đâm vào bụng. Thì quý vị biết cái người bên kia không đâm trực tiếp mà cái người bên kia lại đau. Thầy đau thật. Tại vì sao? Cái tâm giết người của bà hoàng hậu này là giết. Nên quý vị thấy phải bằng mọi cách phải tiêu diệt người em. Bởi vì sao bà không giết được là bởi vì người đó người em mình mà được vua take care bảo vệ quá kỹ đấy. Bà không có cơ hội để ra tay. Thì khi đó, đến một hôm đó, cái người thứ phi này đi ra, đi săn bắn với vua và bị ngã ngựa và gãy lưng và chết. Người thứ phi mà được sủng ái đó. Nhưng mà sau khi cái chết của người em xong thì bà hoàng hậu rất là hả hê. Bà không biết là cái chết đó là do là vì thứ phi bị tai nạn. Mà bà nghĩ rằng do chính mình đâm chết. Thì chúng ta thấy là khi mà bình thường con người ta có cái tâm lý rất là lạ. Cái đối thủ, cái người kẻ thù của mình khi mình chưa trả thù được thì mình bằng mọi cách mình trả thù. Nhưng mà đã hạ gục được cái đối thủ của mình rồi thì tự nhiên người ta thấy xót xa. À, cái đó là cái lạ của con người. Mình ghét ai đó mình muốn trả thù họ, muốn giày xéo họ. Nhưng mà làm xong rồi mình hả hê một chút thôi. Rồi người ta lại khởi lên cái xót xa. Và nhất là cái xót xa của bà này căn cứ là bởi vì bà người em đó là em của mình. Và quý vị thấy khi mà cái lòng đố kỵ độc ác nó lên, nó dâng tràn lên cao thì ngay cả tình thân quyến thuộc cốt nhục cũng không bỏ qua. Đó là cái vị trí của con người. Và quý vị biết sau khi bà Thứ Phi chết thì cái mỗi đêm bà ta thấy người em mình cứ bay về, cứ lởn vởn chung quanh cái chỗ nào, chỗ nằm của mình, chỗ ngủ của mình. Dạ. Và hình ma bóng quái, cho nên bà rất là hoảng hồn, rất là lo sợ. Bà cứ đêm như vậy, mà chỉ một mình bà thấy thôi, trong cung không ai thấy, một mình bà thấy thôi. Đó. Thì một thời gian sau, bị ám ảnh mãi cái chết của người em, bà trở nên điên loạn. Và điên loạn thì bà bị thất sủng, bà bị vua xa lánh nữa. Và bà tuy bà không bị giam vào trong lãnh cung nhưng bà giống như đã ở trong lãnh cung. Một người đã đau, đã bệnh, đã điên loạn, đã như vậy rồi mà không bị quan tâm nữa, bà rước vào trong lãnh cung mặc dù không bị đày vô lãnh cung. Thì quý vị thấy cái sự mà trờn vờn hồn ma bóng quế đó chưa chắc là do người em hiện về thiệt, nhưng do đâu ạ? Do cái lương tâm này, do cái ám ảnh của chính bà, bởi vì bà làm điều ác. Cái hình đó là gọi là người ta nói ở ngoài đời là tòa án lương tâm, hay là những cái trong lòng mình nó về nó dày xéo, nó dày vò mình. Và trong lúc sống đó chưa nói là bả đọa địa ngục hay không, trong khi sống là bả đã đọa địa ngục rồi. Thì quý vị biết chính vì cái cô đơn, cái cô liêu không được quan hoài, không được vua chăm sóc nữa, bà chết dần chết mòn. Thì Tấn Tuệ kể ra câu chuyện này để quý vị biết tuy rằng bà không giết người kia đó, nhưng mà động cơ của bà là vì cái ý. Dạ. Thành ra cái tội bà không chưa giết nữa, mới chỉ là trên hình thức thôi, nhưng mà cái quả báo bà nhận được thì sao ạ? Gọi là địa ngục trần gian rất là khủng khiếp. Còn một người như Đức, như chúng ta đơn cử là những vị trong đời trần, họ giết rất nhiều người, giết nhiều người mà thành thánh, chưa giết một người mà đọa địa ngục. Đó, quý vị thấy nhân quả, nếu mà nói hiểu theo nhân nào quả nấy thì đúng không? Giết rất người, nhiều người mà được phong thánh, giống như Trần Hưng Đạo được phong là Đức Thánh, Đức Thánh Trần, đúng không? Nhưng mà bà này chưa giết một người mà đã đọa địa ngục bởi cái tâm của mình rồi. Thì nhân nào quả nấy có đúng không? À, kính thưa quý vị, ngày xưa có một câu chuyện Đức Thế Tôn của chúng ta trong cái thời Ngài đang hành Bồ Tát Đạo. Thì Ngài là một cái vị thuyền trưởng, chắc quý vị có nghe chuyện này rồi. Hướng dẫn trên thuyền đó có 5 vị thương gia, chở 5 vị thương gia và bị hải tặc. Và Ngài lúc đó, Ngài đã ra tay giết nhóm người hải tặc này để cứu lấy 500 người thương vua. Trong cái thời gian Ngài hành Bồ Tát Đạo, vậy thì cái giết của Ngài là vị tha hay đề kỷ? Vị tha rõ ràng. Mà nếu cái vị tha đó Ngài đọa địa ngục thì có phe cho Ngài không? Thưa quý vị, câu chuyện có kể rằng sau đó Ngài có đọa địa ngục, nhưng mà không phải là hằng hà sa số kiếp. Ví dụ giết 10 tên tướng cướp, Ngài phải trả tương xứng 10 kiếp để trả 10 cái mạng. Nhưng mà điều rằng Ngài chỉ trả một kiếp mạng mà thôi. Nhưng mà quý vị biết cũng đồng thời trả nghiệp, nhưng mà cái tâm thái của cái người mà vị tha không đau khổ bằng cái tâm thái của người vị kỷ. Ngài cái này quan trọng này. Đó. Thưa quý vị, giống như cũng là Ấn Độ đó, nhưng mà cái người giống như Tấn Tuệ sống quen rồi thì thấy Ấn Độ không phải là cái gì khó khăn lắm, không phải là địa ngục. Nhưng mà nếu quý vị sống đời sống bên này, quý vị qua Ấn Độ, quý vị thấy, có nhiều người thấy bị sốc, đúng không? Là sao ạ? Là tâm mình đối với hoàn cảnh, hoàn cảnh khổ một chuyện, nhưng mà tâm mình khổ hay không là quyền của mình chứ, phải không? Đó, cũng là cái tù đó, cũng là trong tù, đúng không? Nhưng mà cái người ở tù khổ, nhưng mà cái người đi thăm tù khổ hay không? Đúng không? Cái người đi băm thăm thù thì ta đi dạo chơi thôi, ta đi ra, bởi vì anh có tự do. Nhưng mà cái người ở trong tù thì bị cái tù gọi là nhất nhược tại tù, thiên thu tại ngoại. Đúng không? Đó là cái khổ hoàn cảnh một phần, nhưng mà cái khổ, cái tâm anh có khổ vì hoàn cảnh không là cái quyền của chính anh. Đó tên là khi mà anh từ qua Ấn Độ sống nói đến nay là cũng 5 năm rồi, là cũng vì thấm nhuần cái tư tưởng này. Yeah. Mà mình không có cầm len. Còn nhiều khi mình cầm len nhiều quá, cái hoàn cảnh khổ mà cái cầm len quá đi, nó làm rối thêm cái hoàn cảnh nữa. Đó. Đức Phật cũng đưa ra một thí dụ như thế này, cũng khá thú vị. Một người bị mất dê, ha. Một người nghèo đi ăn trộm dê và một người giàu đi ăn trộm dê. À, thì người nghèo sẽ bị ở tù, mà người giàu thì không sao cả. Đúng không? Là vì sao? Là vì người bỏ tiền ra, nhưng mà cũng là ăn trộm dê, nhưng mà người nghèo thì không có tiền là bị nhốt vào tù. Đó. Đó ra như vậy. Thì mình quay trở lại này, cũng là một hành động giết người, nhưng mà vì tha thì có cơ hội giải thoát. Nhưng mà cũng hành động giết người, vì kỹ thì bị chuốc lấy khổ đau. Yeah, như vậy. Xin đọc cho quý vị một cái bài kinh này, một cái đoạn kinh ngắn để quý vị rõ vấn đề ha. Đó là bài kinh Hạt Muối, Aguttara Tăng Chi Bộ Kinh. Ví như có người bỏ nhúng muối vào ly nước nhỏ, các ông nghĩ thế nào? Này các tỳ kheo, liệu lượng nước nhỏ trong ly có thể trở nên mặn và không thể uống được nhúng muối đó không? Chắc chắn là mặn, bạch Đức Thế Tôn. Tại sao vậy? Vì nước trong ly quá ít, đến độ một nhúng muối cũng có thể làm cho nó mặn và không thể uống được vậy. Qua đây chúng ta học bài học gì? Một cái ly nước như thế này, nhỏ như thế này, mà bỏ một nhúng muối vào thì quá mặn, không uống được. À, câu thứ hai này, bây giờ giả sĩ sử, này các tỳ kheo, nhúng muối ấy đem bỏ vào sông Hằng, liệu có thể làm cho nước sông Hằng trở nên mặn và không thể uống được không? Tất nhiên không, bạch Đức Thế Tôn. Tại sao không? Bạch Đức Thế Tôn, lớn thay là khối nước trong sông Hằng, nó sẽ không trở nên mặn và không uống được bởi vì một chút muối nhỏ. Đây là một bài học rất lớn này. Cái ly nước này tượng trưng cho gì? phước, phải không? Một nhúng muối như thế này bỏ vô, tức là cái tác ý của mình tạo nghiệp bỏ vô mà không uống được. Tức là nước đây tượng trưng cho phước, tượng trưng cho tâm lượng, à, tâm lượng, cái lượng của tâm mình quá nhỏ, giống như cái lượng tâm của cái bà hoàng hậu đó, nhỏ như cái ly nước, bằng mọi cách phải hạ về khác, đúng không? Cho nên bà chuốc lấy cái hoàn cảnh uống không nổi với cái nghiệp của mình tạo ra. Nhưng đồng thời cũng hành động đó, bỏ một nhúng muối vào trong biển cả, vào trong dòng sông Hằng, cũng là giết người thôi. Nhưng mà nước của dòng sông Hằng không hề hấn gì cả. Vì thế không? Cho nên mình thấy dòng sông Hằng tượng trưng cho gì? Cũng là tâm lượng. Tâm lượng nhỏ hay tâm lượng lớn? Tâm lượng rất là quan trọng. Và thưa quý vị, mình kính mấy ông thầy tôi, mình kính cái này. Kính cái này. Tâm lượng. Cái tâm lượng. Kính các ngài, kính cái gì? Cái áo nằm làm nên thầy tôi. Kính cái tâm lượng lớn. Nắm muối không hề mặn với lượng cả dòng sông. Lỗi lầm kia bé nhỏ với tâm hồn mênh mông. Xin tặng đại chúng lại. Nắm muối không hề mặn với lượng cả dòng sông. Lỗi lầm kia nhỏ bé với tâm hồn mênh mông. Cho nên những con người mà chúng ta đã làm những cái tội nghiệp trong quá khứ, khi mình phát tâm quy hướng Tam Bảo, mình tự tin lúc đó tâm hồn mình đã trở nên mênh mông rồi. Vì sao mình trở nên mênh mông? Bởi vì Phật mênh mông, Pháp mênh mông, Chư Tăng mênh mông, và mình vượt được hòa mình trong cái đại thể đó, hóa giải được cái việc của mình. Thành ra những vị đã làm những việc, những ác nghiệp, những cái nghiệp xấu trong quá khứ, mình vẫn có thể tự tin rằng mình vươn lên được một cách vững chãi và không hề mặc cảm với quá khứ tội lỗi của mình. Đúng không ạ? Quý vị cũng thấy có những cái trường hợp trong cuộc đời về cái vấn đề mộ xác và cứu xác, có những cái người mà họ giết người vẫn được luật pháp tha bổng. Quý vị công nhận không? Bởi vì sao? Bởi vì không có cố ý. Họ xét cái là luật pháp thế gian đó, là họ xét là gì? Xét cái động cơ giết người, cái người đó bị tự vệ cho nên được tha bổng, hoặc là có những hoàn cảnh giảm án tới mức tối đa, đúng không? Tại vì cái động cơ ông này không phải là chủ tâm. Cái quan trọng nhất quý vị biết, học cái chỗ này quý vị phải nhớ là làm một việc thiện hay việc ác, cái vấn đề quý vị phải chú tâm cái chỗ rất tâm, cái chỗ rất tâm cittana tác ý đó, rất vô cùng quan trọng. Nghiệp thiện hay nghiệp ác thì cũng vậy đó. Bây giờ tôi kể cho quý vị một cái câu chuyện liên quan đến thời Đức Phật. Kính thưa đại chúng, chuyện kể rằng trong thời Phật có một người cư sĩ, người nam cư sĩ, ông ta đến chùa thọ bát quan trai. Và quý vị biết là thọ bát quan trai là ở lại trong chùa một ngày và một đêm, 24 giờ. Và người cư sĩ thọ bát quan trai là thọ tám giới. Thì ông đến ngôi chùa này, lúc đó Đức Phật còn tại triền. Sau khi thọ nhận giới pháp của Đức Phật, ông ta nghe pháp và đắc quả Tu Đà Hoàn, tức là sơ quả trong 4 quả thánh của Phật giáo. Thì sáng hôm sau là cái ngày gọi là ngày, sáng hôm sau là sau một cái ngày bắt con trai là ngày xả giới, ông ta mới đi ra bên cái giếng bên hàng rào để rửa mặt và chuẩn bị về nhà. Thì một lát sau thì ông bị một nhóm người tới vây đánh và đánh chết. Thì cũng đồng thời đến đó có một ngôi nhà của một ông trưởng giả gần cái chùa nơi Đức Phật đang tổ chức khóa bắt con trai, xảy ra một cái vụ mất trộm. Và quý vị biết là một toán ăn trộm vô lấy rất nhiều của cải ở trong ngôi nhà này. Và trong ngôi nhà này thì có đặt một cái sợi dây báo động, giống như alarm bây giờ vậy đó. Thì khi mà sợi dây báo động đó, thì họ đi, tất cả những tên cướp này mới mạnh ai là người nó chạy tẩu toan. Thì mỗi người ôm được một ít của cải chạy đi tứ phương. Thì có một người mới chạy ngược về hướng chùa, nơi Đức Phật đang thuyết pháp, nơi Đức Phật đang ngự, và có cái vị cư sĩ đó. Thì khi cái người ăn trộm này đi ngang, thì thấy cái đi ngang chạy ngang đó, thì trong cái lúc gấp rút, trong cái lúc hốt hoảng, thì quăng cái bịch đồ ăn trộm, bị người ta dí sau lưng mà, quăng cái bịch đồ ăn trộm đó bên trên cái thành giếng, trên cái bên cạnh cái giếng. Mà lúc đó bên cái giếng đó có cái vị cư sĩ đó đang rửa mặt. Thì khi mà cái đoàn người mà cái gia đình gia nhân của cái gia đình trưởng giả đó rượt tới, thì không thấy tên ăn trộm mà thấy cái vị cư sĩ đang rửa mặt bên cạnh người cư sĩ, bên cái giếng là có cái bịch đồ. Và tới trong cái cơn xót của, trong cái cơn nóng nảy, thì họ không kịp tìm hiểu nguyên do, mà họ nghĩ rằng chắc người này chạy mệt cho nên đứng lại múc nước uống hay sao đó, và họ nhào tới, thế là họ đập anh ta chết luôn, không một lời giải thích. Thì chiều hôm đó, trưa hôm, sáng hôm đó, cái giấc đó là giấc trời đang gọi là lờ mờ chẳng vàng sáng đó, trời đang rạng sáng. Thì sáng hôm đó khoảng chừng 9 giờ thì Chư Tăng mới ra giếng lấy nước, mới phát giác được cái chết của vị nam cư sĩ này. Thì chiều hôm đó trên cái pháp hội của Đức Phật, mấy vị bhikkhu, khu mấy vị tỳ kheo mới hỏi Phật như thế này: Bạch Thế Tôn, xin Ngài cho con biết cái chết của vị thiện nam này vì sao mà bi thương đến thế. Đúng lý ra ông ta thọ bát quan trai một ngày, quý vị biết cái phước thọ bát quan trai một ngày 24 tiếng, theo trong kinh nói là phước báo đầy mình. Tại sao phước báo đầy mình mà ông bị một cái quả mất mạng như vậy, dường như là không đúng. Bạch hóa Đức Thế Tôn, dường như là không đúng. Thì Đức Phật mới khẩn khoản trả lời như thế này: nếu các ông xem cái quả trong hiện tại đó thì dường như là đúng. Là tại vì là cái điều mấy ông nói là tại sao mà làm phước, tu tập một ngày mà thọ bát quan trai, nhìn trong hiện tại mà như vậy thì cái điều cái ông nói là nhân quả không có đúng. Nhưng mà nếu mà các ông nghe cái câu chuyện ta kể về quá khứ thì ông mới hiểu được cái reason, cái nguyên nhân vì sao ông thì vị thiện nam này bị chết một cái chết đau thương như vậy. Nhưng mà quý vị biết cái vị thiện nam này cũng rất là may mắn là đắc quả sơ quả Tu Đà Hoàn trước khi chết. Cái thôi có vấn đề nó xảy ra như thế này nè, là một ngày tu đã có phước rồi, và cái thứ hai nữa là đắc quả thánh mà chết đó, chết ngay sau khi mình đắc quả thánh thì cái nghi ngờ về nhân quả lớn lắm. Đức Phật mới giải thích thế này. Buổi chiều đó Đức Phật mới kể chuyện: cách đây lâu xa, tại một cái kinh thành gần Bernadette, tức là Ba La Nại, vườn lộc biển, có hai ngôi làng. Ngôi làng này và ngôi làng kia cách nhau một cái quả núi, một cái dãy núi. Và người từ ngôi làng này muốn đi qua cái ngôi làng kia, trong cái rặng núi đó luôn luôn có một cái toán ăn trộm, cái toán gọi là băng cướp chuyên môn mai phục mà giết hại người ta. Cho nên nó xảy ra liên tục, và nhà vua mới sai một toán lính với nhiệm vụ là bảo tiêu, bảo hộ những người mà trời chạng vạng sáng hoặc là trời mờ mờ tối, họ đi từ ngôi làng này đi qua ngôi làng nọ mà đi ngang cái dãy núi đó, thì những vị lính mà nhà vua sai này có nhiệm vụ phải hộ tống cho những người này đi qua đó. Thì một hôm có hai vợ chồng, một người thanh niên đi ngang, có duyên sự đi từ làng này qua bên làng kia. Và khi đến kế rằng cái làng bên này thì bắt đầu trời nhá nhem tối. Nhưng mà cái người mà lính đó, người lính mà gọi là trưởng đồn đó ha, thấy cái người thanh niên này có một cô vợ quá là đẹp, quá là cô vợ nhan sắc khuynh thành, thì khởi tà tâm. Và ông không muốn đưa hai vợ chồng đi qua bên làng kia, mặc dù trời nó cũng chưa tối lắm đó, thì khởi lên cái tà tâm. Và đêm hôm đó ông mới nói với lại cái người thanh niên rằng trời đã tối rồi, thôi thì hai vợ chồng hãy ngủ lại đây ở đồn này một đêm đi, rồi sáng mai tôi sẽ đưa qua bên kia làng, chứ bây giờ trời tối quá. Với lý do như vậy thì tối đó hai vợ chồng ở lại. Và ông này vì lưu ý đến người đàn bà hồi chiều một nhan sắc, cho nên khởi tà tâm, và ông ta rất tâm mưu hại, bằng cách là ông ta mới lấy một cái hạt châu giá trị khuynh thành. Đêm đó ông mới lẻn và đặt vào trong cái xe của người thanh niên đó. Sáng mai dậy, ông ta hô hoáng lên là mất của, và tiến hành cái cuộc lục soát. Thì lục soát ngay cái xe của cái vị người thanh niên này thì thấy cái hạt châu giá trị liên thành nằm ở trong cái xe này. Thì rõ ràng là tình ngay Lý Giang không có miệng mà chối được. Cho nên cuối cùng là người thanh niên này bị bắt vào ngục tốt. Và từ sau một thời tra khảo thì người thanh niên này mất mạng. Và ông ta thành công được cái tâm nguyện của mình là chiếm đoạt được cái gia nhân kia, người đàn bà kia. Thì thời gian trôi qua, ông già và ông chết đi. Sau khi chết, ông đọa ngay vào địa ngục A-T. Và sau khi mãn cái quả ở địa ngục A-T, tức là cái người mà người lính đó, mãn cái quả báo ở địa ngục A-T, ông ta lên làm người 100 kiếp liên tục. Thưa quý vị, 100 kiếp liên tục ông bị đánh chết liên tục. Và cái kiếp này ông ta là cái vị cư sĩ bị đánh chết đến bề diễn. Cái kiếp cuối cùng của thứ 100. Thì qua đây quý vị thấy có một điều rất là hay để chúng ta nhận ra nữa nè. Gieo một nhân không phải là nhận một quả đâu. Một nhân cho ra vô số quả. Cho nên nói nhân nào quả nấy cũng sai đó. Cũng đúng, nhưng mà đúng một số thôi. Quý vị trồng một hạt mít này, khi mà nó lên cây mít, nó ra bao nhiêu trái mít? Một mùa thôi bao nhiêu? Mà mấy mùa nó ra bao nhiêu? Đó. Một hạt lúa mình gieo vào ruộng, cái hạt lúa đó nó ra cho bao nhiêu nhánh? Giá. Và từ bao nhiêu nhánh đó nó rụng lại thì nó cho ra bao nhiêu nữa. Đó, cái nhân quả của đạo Phật là nó gọi là Đức Phật giác ngộ cái gì, cái duyên khởi là gì? Trùng trùng duyên khởi, trùng trùng nhân duyên, là nó như vậy đó. Cho nên khi chúng ta đó, quý vị học cái này, quý vị sẽ thấy nhân quả không hề là một cái giáo lý gọi là cho căn cơ lơ ta mơ. Nó không phải, không phải là cho các căn cơ sơ cơ đâu, mà nhân quả là gọi là cái tư duy của mình phải là bơi bời lắm mới tới. Thì những cái trường hợp này nếu mà không có Đức Phật mình giải thích làm sao này, quý vị thấy không ạ? Nếu không có Đức Phật thì nói tại sao ông này tu tất quả A La Hán, tu một ngày bắt quan trai, tại sao bị kết quả như vậy? Và quý vị, những vị Phật tử đi chùa hay có cái thang này, ồ con đi chùa con làm đủ thứ hết, mà thật gặp tai nạn là con đỡ đó, nhiều khi nó đã hóa giải phần nào rồi đó, còn cái ông này sao ạ? Đắc quả vẫn chết nhen reng như thường, phải không? Cho nên mình cũng thấy là bây giờ là Thánh Tuệ nói để mục đích cái câu chuyện này cũng để củng cố cái niềm tin của nhân quả. Và một mảng nó thầy chia sẻ thêm về cái tiến trình nhân quả, tiến trình quả báo, nó có ba là hiện báo, hậu báo và sanh báo. Cái này căn bản quý vị nhớ nghe, là để quý vị giải thích nhân quả. Hiện báo tức là những gì mình làm trong đời này nó cho quả ngay trong hiện tại. Nó cho, nó đạt, nó nở ra trong hiện tại. Ví dụ mình tát ai một cái, người đó tát lại mình một cái, là ngay lúc đó thôi, phải không? Nhưng mà cái rắc rối là cái hậu báo. Cái sanh báo là cái second, tức là nhiều đời sau nữa nó mới xảy ra, mới cái quả đó mới trổ ra. Đó. Còn cái hậu báo là nhiều nhiều đời sau nữa. Nhiều khi là tới đó quý vị thấy cái ông đó tới 100 kiếp mà nó còn trổ. Không chết chứ. May mà nhờ có tu. Một câu chuyện thứ hai. Kể về câu chuyện thứ hai, chúng ta kể về một người, ông ta bị cùi ở trong thời Đức Phật. Nhưng mà ông ta cũng có tín tâm với Tam Bảo, có duyên lành với Tam Bảo và đi nghe Phật thuyết pháp. Lần đó khi ngài vừa thuyết pháp xong, ông ta cũng chứng đắc Tu Đà Hoàn. Mà mặc dù ông ta bị cùi, thì khi mà chứng quả Tu Đà Hoàn xong, cái niềm tin quý vị biết, cái người mà chứng được sơ quả học giáo lý quý vị biết, chứng được sơ quả dự lưu và hàng thánh thì giúp ba cái này: thân kiến, kiến thủ và hoài nghi. Thân kiến, kiến thủ và hoài nghi là ba cái. Trong đó có cái mối hoài nghi mà có cái thành tựu lớn nhất mà người chứng được sơ quả họ thành tựu được, đó là niềm tin bất động đối với Tam Bảo, niềm tin không hề bị lung lay. Đó là cái thù thắng của cái người mà chứng sơ quả đó. Bây giờ có dù ai nói gì về Tam Bảo đi nữa, có phỉ báng họ vẫn không bị lung lay Tam Bảo. Nghĩa là quý vị thấy là cái thù thắng của cái người mà chứng được cái sơ quả. Và họ, bởi vì nè, như tôi từng nói nè, họ dứt được thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ, là ba cái kiếp sử đầu tiên trong 10 kiếp sử để chứng thánh. Đó. Thì quý vị biết ngay lúc đó có một vị trời Đế Thích hiện xuống, mới thử cái niềm tin của ông này đối với Tam Bảo. Trời Đế Thích mới xuống, mới nói nè, mới ôm hệ nệ một đống châu báu vàng bạc trước mặt ông này, ông người cùi này, mới nói như thế này: này ông kia, bây giờ ông nói cho ta nghe, ông chỉ nói những câu này thôi, ông nói được những câu này, ta sẽ đem hết tất cả châu báu ta hiện có trong tay để tặng cho ông. Ông nói rằng Phật không phải là Phật, Pháp không phải là Pháp, Tăng không phải là Tăng. Tôi chán Phật, tôi chán Pháp, tôi chán Tăng. Ông chỉ nói chừng đó thôi. Thì tôi sẽ trao tất cả những gì tôi có trong tay cho ông. Thì ông cù này ông cười rất là ngạo nghễ, ông nói: này ông kia, tại vì ông Trời Đế Thích ông hóa cái thân khác, cho nên ông cùi này không có nhận được đây là vị Trời Đế Thích. Thì ông cùi này mới nói: này ông kia, ông đi chỗ khác chơi, ông có tư cách để nói chuyện với ta. Nghĩa là sao? Cái châu báu kia ông đừng đem ra mà giữ. Bởi vì đối với một người đã chứng sơ quả rồi thì những cái lợi lộc, những cái châu báu của trần gian này, chỉ có lúc đó đúng là Tam Bảo đối với họ mới là quý. Tam Bảo là gì quý vị? Nhắc lại ha. Phật Bảo, Bảo là quý, quý báu. Phải không? Pháp, quý báu. Tăng, quý báu. Mới những thứ đó mới là thứ quý báu nhất của tôi thôi. Và cái thứ hai nữa là ông đừng đem những cái vật chất trần gian ra mà dẫn dụ tôi. Bởi vì trong tay tôi là có tài sản của Thánh. Ông quý vị biết tài sản của Thánh có cái gì ạ? Thất Thánh Tài. Hòa Thượng đã dạy quý vị Thất Thánh Tài chưa? Thất Thánh Tài thứ nhất là Tín Tài. Thứ nhì là Đa Văn Tài. Thứ ba là Giới Tài. Thứ tư là Tàm Tài. Thứ năm là Quý Tài. Thứ sáu là Xã Tài. Thứ bảy là Tuệ Tài. Bảy cái tài. Đó là tài sản của Bậc Thánh. Mà trong cái tài đó có cái thứ sáu, cái thứ sáu là cái Xã Tài. Cái Xã Tài hôm trước ở bên chỗ cái đề tài mà nẻo về chân hạnh phúc, Thánh Tuệ có nói một cái từ rất nôm na dành cho cái Xã Tài này. Quý vị có nhớ không? Rất là phần ý cho cái Xã Tài này. Quý vị nên nhớ, người đời thì thu vào. Đúng rồi, Người đời thì thu vào, nhưng mà tài sản của người tu đó, tài sản thực sự của người tu là xả tài, tức là xả, cái đức tính xả cũng là một trong những cái tài sản của người tu. Thu vào thì là tài sản của người đời, nhưng mà xả ra lại ngược lại, đối với người tu là xả ra là tài sản của người tu. Cho nên quý vị dòm đó mà thấy nha, ai là cái con vô là biết là chưa tu nhiều lắm đâu đó. Mà nói nhắc lại cái câu hôm trước là gì ạ? Sayo na nara. Sayo là sayo trong, na ra ngoài, chứ không phải là xây ra na na vô, phải không? Khác nhau con chữ thôi, phải không? Và xả, xả tài. Thì ông cùi này ổng mới nói, ổng mới trình bày là cái tài sản ổng hiện có là ổng có được 7 cái thứ này rồi, cho nên ổng không có thiếp nữa. Thì sau đó cái chuyện dừng lại đó, thì ông cùi này mới đi vào với gặp Đức Phật và trình bày với Đức Phật là xin Đức Phật ấn chứng là có phải con vừa được đứng vào hàng dự luôn hay chăng? Thì Đức Phật mỉm miệng cười. Thường thường Đức Phật á, là ngài hay lắm, ngài mà không có gật, không có lắc là biết là lúc đó ok rồi đó. Lúc đó là biết là ngài về cùi này là chứng thánh, đã chứng thánh rồi. Thì khi ông ta vừa đi ra khỏi giảng đường nơi Đức Phật thuyết pháp, khoảng cách đó khoảng chừng không lâu, thời gian ngắn thôi, thì ông bị bò hút chết. Thế thế quý vị thấy vừa chứng thánh mà luận ngay một cái quả đau thương vậy. Lý giải sao đây? Nếu mà mình đi tu, mình nói trời ơi đi tu ngồi thiền rụt rã gì, về nhà còn đổ bệnh, đổ hoạn, đổ thứ hết trơn, phước báo đâu không thấy. Mà chưa thấy, chưa nhiều khi tới chùa nữa, chưa thấy có phước đâu, thấy thấy hao. Thấy hao. Mà nhiều khi bỏ vô thì nó dễ sao, nó đau khổ. Phải không? Thì quý vị thấy cái hoàn cảnh ông cùi này, mình cũng, nếu mà chúng ta con mắt gọi là người trần mắt thịt, chúng ta không biết được. Nhưng mà Đức Phật giải thích, thì sau khi mà xảy ra cái vụ việc này, thì những vị tỳ kheo cũng hỏi về Bạch Đức Phật, Bạch Đức Thế Tôn, hiện giờ cái người cùi này đã đi về đâu, chết đã đi về đâu? Thì Đức Phật trả lời là vì cùi này do chứng được quả dự luôn, cho nên đã tái sinh về cõi trời 33. Đó là Đức Phật thấy đó. Nhưng mà Đức Phật, vị tỳ kheo mới nói là tại sao ông vừa chứng quả lại ông vừa nhận lãnh cái hậu quả đau thương như thế? Thì Đức Phật mới bắt đầu kể lể dài dòng như lúc nãy Thánh Thầy vừa kể lể với quý vị về hoàn cảnh trước. Đó là cái người cùi này vào một kiếp xưa, ông ta và ba người nữa là những người thanh niên trong những ngôi làng mà con nhà giàu có, và đã đi đến gặp một cô gái giang hồ, và sau khi thỏa mãn thú tính thì không những không trả tiền mà còn cướp bóc tất cả vàng bạc của cô gái này và giết cô gái này luôn. Và trước khi chết, cô gái này phát ra một lời thề độc là tao thề kiếp sau tao sẽ giết 4 thằng 7. Và kiếp này cô ta đầu thai làm con bò, và cái ông cùi này không phải là người đầu tiên con bò đó hút chết, mà người thứ tư hút chết. Thì hoàn cảnh đó ai thấy được? Đức Phật thấy, phải không? Người thứ tư hút chết. Và Đức Ngài biết vị tỳ kheo mới hỏi Bạch Hóa Đức Thế Tôn, thế thì nguyên nhân nào làm cho ông này đã bị hút chết rồi, còn nguyên nhân nào ông sống trong cái mạng cùi, cái đời sống bị cùi? Đức Phật mới trả lời, sở dĩ ông ta cùi là một kiếp xưa ông ta ngồi ăn bên vệ đường mà một vị A-la-hán đi khất thực đi ngang, ông ta không cúng dường mà còn nhổ nước miếng nữa, khinh thị. Với cái quả báo đó, ông ta bị sa vào địa ngục. Quý vị biết, khinh thường một con người với nhau là đã có lỗi rồi. Giữa con người với con người thôi là đã có lỗi rồi. giữa con người với kiêu, con người kiêu mạn với nhau là đã có lỗi rồi. Nhưng giữa con người và một bậc thánh mình khinh thường khủng khiếp lắm. Cho nên quý vị nhớ trong ngũ nghịch tội đó, làm thân Phật chảy máu, chứ đừng nói là giết Phật, mà đọa bảo kiếp. Những cái tội gì không thể sám hối, nhưng mà những cái tội gì có thể sám hối được, nhưng mà phạm vào ngũ nghịch, xin thưa là giống như là mình đưa vào mình vào tuyệt vọng của đất nước, rất khó. Cho nên quý vị đối với nói điều này cho quý vị cẩn thận là đối với chúng ta, mình không biết ông nào là thánh phàm ở đâu, mình chính họ chứ chưa chắc cái đời sống phàm hạnh của họ đằng sau cái chiếc áo là gì, họ tu ra sao mình không cần biết. Nhưng mà mình kính đó là cái kính cái tâm bảo, cái sa môn hạnh của họ. Còn cái giới hạnh đó, họ tốt thì họ nhờ, mà họ xấu thì họ chịu. Nhưng mà mình nói một cái là nó không phải là nó phạm cái gì, nó phạm vào trong cái tăng thể đó. Bởi vì Sangha là một cái đại thể của chư tăng. Quý vị nói một vị nó bị hết, quý vị nhớ không? Nó là đại thể, cho nên nó khó như vậy. Sở dĩ trong giới luật thì của Bhikkhu mà không cho mà Phật tử biết được những cái giới luật của hàng tăng sĩ là chính vì khi mình biết được những cái sơ xuất, những cái thô của chư tăng thì mình sẽ phỉ báng, mình sẽ tiến bất tiến trì. Và cái đó không biết có hay không, nhưng mà trước tiên mình tạo cái khẩu nghiệp và khủng khiếp lắm. Quý vị thấy chỉ có một bãi nước miếng với một cái tâm trong lúc đó mà phải chịu một cái quả báo như vậy. Bởi vì sao họ bị quả báo? Những cái vị mà thánh đó, cái tầng thanh tịnh họ cao lắm, họ rất là thanh tịnh, mà mình phỉ báng cái sự thanh tịnh là mình tự làm ô uế chính mình thôi. Rất thành ra nói thêm cái này cũng tệ, nói thêm chút để quý vị cẩn thận khi mình thốt lên một lời, mình cũng phải có cái tâm tư để mình đừng có vì cái hỏi họ, đừng có ai vua theo người khác, mình nói để mình tạo cái nghiệp đó, chính là mình thương mình thật sự đó quý vị. Thương mình thật sự. Quý vị biết là Đức Phật nói như thế này nè, khi cái vị này á, mà bị cái trả cái quả báo đó chính là ở dưới địa ngục, chính là cái quả báo chính thức. Còn khi mà ông trở lên ông bị cùi là bị họ phỉ báng mà còn bị dư báo, cái đó là phải gọi là cái dư báo. Thì qua đây chúng ta cũng thấy là tạo một nhân cho ra rất là nhiều quả, mà cái này không phải nhân ác cho ra nhiều quả mà nhân thiện cái an ủi cho mình nghe. Này là nhân ác cũng cho ra nhiều quả, thì nếu mình chỉ hiểu nhân ác cho ra nhiều quả thì mình rất là bi quan, đúng không? Bởi vì như vậy thì nó trùng trùng duyên khởi thì đến bao giờ mình tu mới thành Phật. Nhưng mà nhân thiện cũng cho ra rất nhiều quả. Giá trị của sự tu đó của chúng ta nằm ở đây, giá trị của làm phước của chúng ta nằm ở đây. Nếu quý vị đã đi tham dự, đã nghe Tấn Tuệ trong cái buổi pháp thoại vừa rồi, Tấn Tuệ chia sẻ về hai giấc chiêm bao, thì nói về một bà già mà cúng dường một cái miếng cơm cháy mà đổi lấy thiên đường. Một cái vị, xin nhắc lại để minh họa cái ý này rất là thoáng, là khi ngài Mahakassapa, tức là ngài Đại Ca Diếp, ngài xuất định đó, ngài xuất định xong thì quý vị biết một vị A La Hán mà vừa xuất khỏi cái định diệt họ thọ tưởng định thì rất là thanh tịnh, phước đức vô cùng. Thì lúc đó ngài đi khất thực, ngài mới quan sát nhân duyên, mới thấy trong cõi đời này có ai là được cái duyên được ngài đắc độ. Thì ngài thấy cái bà già ăn mày sống tá túc bên cái hiên nhà người ta được cái duyên đắc độ, thì ngài mới đi xuống mặc y mang bát đi xuống làng, thì đi đến hóa độ cho cái bà già đó. Thì quý vị biết đây là một cái bà già đơn độc, đơn thân, nghèo khổ và không có gia tài, bà không có gì ngoài cái muỗng dùa rồi nước cơm và cơm cháy. Thì khi ngài đến, ngài đi đến thì với cái uy lực, cái phước đức của ngài, và ngài cũng khá nổi tiếng trong vùng đó, cho nên ngài biết, bà biết, cho nên ngài đứng tới gần bà thì bà rất là mặc cảm vì bà là nghèo, bà là rách rưới, bà không xứng đáng đứng gần một cái bậc uy đức như ngài. Nhưng cuối cùng thì do cái lòng bi mẫn, ngài cứ đứng đến gần. Và ngay lúc đó ông trời, vua trời Sakha đó mới thấy Ngàn Ca Diếp thì mới hóa ra là một con già để xuống để dành cái phần để cúng dường cho Ngàn Ca Diếp. Bởi vì ông biết là lúc đó mà cúng dường cho một vị thánh, thánh vừa xuất định ra là phước báu vời vợi luôn. Nên ông xuống ông dành, ông ban lời thơ, lời thơ đi tới, nhìn lò dò đi tới, định bỏ quà đến cúng dường thì Ngài không dỡ bác ra. Ngài mới nhìn, Ngài thấy, Ngài nói, này, ông trời kia, ông đừng có dành phước của người nghèo. Nên ông Ngài mới đi sát đến bà già, thì bà già biết là Ngài có cái ý muốn nhận, muốn hóa độ cho bà. Cho nên bà từ đó bà không có ngần ngại nữa, bà đứng lên, và gia tài của bà có một miếng cơm cháy thôi, miếng cơm cháy sáng đó thôi, và bà cúng dường cho Ngài. Và Ngài muốn chứng tỏ cho bà là Ngài muốn thọ dụng cái miếng cơm cháy đó, đó với cái tấm lòng của Ngài. Ngài thương bà nên Ngài muốn làm cho bà có phước, Ngài mới thọ dụng cái miếng cơm cháy đó. Thì Ngài đến gốc cây và ăn cái miếng cơm cháy đó. Đó. Ngồi ăn xong rồi bà, Ngài mới thuyết pháp cho bà nghe. Sau khi thuyết pháp xong, Ngài khăn gói, Ngài ôm bác đi về lại quê nhà, lại cái thất của mình. Và quý vị biết vài ngày sau thì bà già đó thọ mạng chung. Với cái phước cúng dường một miếng cơm cháy thôi, bà sinh lên cõi trời tha hóa tự tại. Khủng khiếp chưa? Cái cõi trời tha hóa tự tại đó, nó còn hơn tứ đại thiên vương Đao Lợi Đâu Xuất, nó còn cao hơn nữa. Chỉ bằng một miếng cơm cháy, với một tấm lòng thành kính, trọn lòng thành kính cúng dường. Cho nên quý vị biết, cái Chetana tức là cái tác ý, cái tâm mình á, khi mình làm việc bố thí, cái này nhắc lại, tại hôm nay có nhiều lời mới, khi mình tác ý, quý vị đừng nghĩ mình nghèo, mình không bố thí được. Không, một chút nhỏ thôi, nó cũng sinh phước. Một chút nhỏ đi kèm với cái tâm cung kính, đi đôi với cái tâm thương yêu, sinh phước đức vô lượng. Đừng nghĩ rằng mình không có tiền, mình ít, mình không làm phước. Ông bà mình cũng nói mà, của ít mà lòng nhiều. Đó. Chứ nhiều người cho nhưng mà của thì nhiều mà lòng ít. Của nhiều lòng ít thì anh cho, anh khoe là anh giàu thôi. Nhưng mà cái phước nó vẫn không bằng đó. Cái người mà của ít lòng nhiều có bị tin. Nói như vậy, nhân quả là như vậy. Nhân quả là căn cứ đâu? Trên cái tâm điền, trên cái tâm khảm, trên cái tâm tưởng, trên cái tâm ý của chính chúng ta. Tác ý rất là quan trọng. À, bây giờ tiếp theo một cái ý nữa ha, là qua cái câu chuyện người cùi này thì quý vị có nảy ra một suy nghĩ gì về thái độ của Đức Phật không? Thưa quý vị, Đức Phật biết người cùi này lát nữa bị chết không ạ? Biết không? Chắc chắn là biết luôn. Bởi vì trước khi chết, ông ta đã lên bộc bạch với Đức Phật về cái sở đắc tâm linh, về cái hân hoan của ông. Ngài biết không? Dư biết, phải không? Nhưng tại sao Đức Phật không cứu? Đúng rồi. Đức Phật cũng, thái độ của Đức Phật là thái độ của một người tôn trọng chân lý. Không thể bẻ gãy được luật pháp. Đó là luật, mình nói nôm na là luật của trời. Đức Phật cũng phải tôn trọng chân lý. Cho nên khi quý vị cầu Phật, tại sao có những người cầu nguyện cầu Phật mà Phật gia hộ, còn có những người cầu xin không được? Là vì sao? Không phải Phật không có thiêng, Phật từ bi lắm thưa quý vị. Ai Phật giúp Phật cũng giúp được hết, nhưng mà không thể bước qua cái kia được. Cho nên trong ba cái điều có thể và không thể của Đức Phật, trong ba điều có một điều là Phật lực bất năng thắng nghiệp lực. Phật lực không thể thắng nghiệp lực. Cho nên mình đừng có trách trời, trách Phật là Phật không thiêng, là đi chùa ra Phật không thiêng, không đúng. Trách và là tin trách kỹ, phải không? À. Cái thứ hai. Tại trường hợp đó thì mình cầu nguyện để chi thưa thầy? Phật lực mà không thắng được nghiệp lực đó, thì tại sao mình lại cầu nguyện? Cái cầu nguyện, quý vị thấy khi mình cầu nguyện, ngay lúc cầu nguyện nó cho cái giá trị của mình, cầu nguyện nó cho mình một cái giá trị là cho mình cái sức chịu đựng, quý vị không? Về tâm lý, đúng không? Cho mình cái sức chịu đựng, mặc dù mình không biết thôi, nhưng mà ngay lúc đó mình có cái niềm tin tự nhiên mình cũng hóa giải được một phần nào đó về cái mặt tâm thái của mình, đúng không? Đó. Nhưng mà nhân quả thì không được. Cho nên giá trị của cầu nguyện, chị nên nhớ đạo Phật cầu nguyện chỉ là một mảng trong Phật giáo nha. Một mảng trong Phật giáo chứ không phải tất cả ha, một mảng nhỏ trong Phật giáo. Trong Phật giáo có cầu nguyện. Và đây là cũng là một cái điểm mà quý vị nên nhớ. Ai hỏi quý vị đạo Phật khác với đạo khác, điểm nào lớn nhất quý vị cũng có thể trả lời đây. Đạo Phật là vậy, là tự thắp đuốc lên mà đi. Cái đó là cái tự lực là chính. Còn cái tha lực không phải là không có. Nếu mà người ta cũng có thể bẻ lại là nếu như vậy thì tha lực của chư Phật, chư Bồ Tát, các ngài thành Phật, thành chư Bồ Tát để làm gì? Ngài không phù hộ chúng sanh, đúng không? Đó là cái câu lý luận lại, đúng không? Đó. Bởi vì ngài thành Phật để thủ hộ chúng sanh, nhưng mà thủ hộ gì thủ hộ cũng không qua nghiệp lực. Cho nên giá trị của tu tập để chi? Sám hối. Sám hối để chi? Để mỏ cái nghiệp mình đi. Mới có cái pháp. Nhưng mà mỗi lần con cầu nguyện là con được mà. Chị được là chị có phước. Phải không? Chị được là chúc mừng cho chị nè, cho từ tràng phóng tay chúc mừng nè, còn tập lan gì nữa. Phải không? Cầu nguyện đâu phải, không phải phủ nhận giá trị cầu nguyện nha. Xin nhắc lại, nói pháp rất là, bởi vì Phật pháp khó nói là phải nói đi nói lại. Cầu nguyện có những trường hợp cầu nguyện được, có những trường hợp cầu nguyện không được. Được là bởi vì phước mình nó có đó. Còn không được là phước mình nó mỏng hoặc là nghiệp mình nó dày. Thấy không? Đấy, nó rõ ràng như vậy thôi. Thưa quý vị, hồi đó đó có một câu chuyện thời sự một chút. Anh Tuệ ở Bồ Đề Đạo Tràng đi vô một cái làng cùi, hay đi thăm trại cùi lắm. Nhờ quý vị support cho mà cũng đi làm cùi, thăm trại cùi. Thì vô một cái làng cùi này là nguyên cái làng cùi là người Hồi không quý vị? Hồi giáo. Dạ. Thì qua cái này mình phỏng đoán nhân quả sao ạ? Dạ, mình có thể suy đoán nhân quả không ạ? Nguyên cái làng cùi Hindu thì có ít lắm, mà cùi đa số là Hồi không ạ? Nên tìm biết quý vị tại sao mà nhìn họ mặt mày đồ, thấy họ có cái vẻ cái nét mà kiêu hãnh, cái nét của dữ dằn của những cái người mà hiếu sát, giống như cái dư báo của họ còn lại. Thì mình thấy rõ ràng kiếp trước họ chính là những người đã phá hoại Phật pháp, hủy hoại Phật di tích Phật pháp, mà không Hindu không bị cùi mà nguyên cái làng bị cùi đó. Thì cái này là một cái vấn đề chúng ta suy niệm về nhân quả. Anh Tuệ xin gửi đến đại chúng một bài thơ nhà quê của mình. Bài thơ này cũng nói lên về nhân quả. Dạ. Bài thơ này cũng nói về nhân quả, tức là con người ta sinh ra đời, có đôi khi ta sinh ra đời để sống, để chỉ trả nợ đời. Dạ. Trả nợ lẫn nhau. Mà cái tư tưởng trả nợ đời này bàn bạc rất nhiều ở trong nhân gian, thành văn, thành thơ, thành nhạc, vân vân. Trả nợ tình xa rồi vậy đó. Yeah. Thì Thánh Tuệ cũng có một bài thơ cũng nói nhưng mà mang cái ý đạo nhiều hơn. Đó là trả nợ quên về. Yeah. Yeah. Mà trả nợ, mà lo trả nợ mà quên về. Mình về quên về đâu ạ? Yeah. Trả nợ quên về đâu? Quên về nhà. Ha. Mình đi lang thang trong cuộc đời, trong cái kiếp nhân sinh này, mình chỉ lo một việc, đó là trả nợ những cái mối nợ nhân duyên, những mối nợ tình cảm, nhà nợ nần lẫn nhau cho hết đời luôn, mà mình quên trở về nhà. Và ngôi nhà đó chính là ngôi nhà tâm linh của chúng ta, hoặc là nói có tính cách trong đạo, đó là quê hương tâm linh, quê hương cực lạc, quê hương niết bàn. Dạ. Cái nơi chốn bình an, hoặc là nói theo thiền, đó là quê hương, đó cũng chính là cái khuôn mặt thật của chúng ta. Dạ. Bản lai diện mục của chúng ta. Mà quên về tức là mình quên đi, quên về lại, quên phản bổn hoàn nguyên. Dạ. Trời còn nở đất cơn mưa, mưa như trút nước, đất chưa thỏa lòng, vợ còn nặng nợ với chồng, bữa cơm trà rượu bạc lòng chưa khuya. Ba vị đó là hết nặng nợ rồi, ba vị ngồi đầu đó mà nói mà quả phụ đó không có còn bạc lòng chờ khuya nữa, phải không? Chồng còn vướng nợ hiền thế, một chồng còn vướng nợ hiền thế, nhọc thân đá cuội mân mê gót khải. Một người đàn ông mà lấy vợ đẹp thì cực không, rất là cực, bởi vì phải chiều nàng, phải không? Cho nên chúng ta mới thấy là nhọc thân đá cuội, cái thân mình đi cày đi cấy cái lăn trong cuộc đời để mà để chi mân mê gót khải, chứ không thôi á, thì nàng đi kiếm người khác để cho người khác nâng niu đó. Chồng còn vướng nợ hiền thế, nhọc thân đá cuội mân mê gót khải, đời người nợ những bi ai, trở mình đêm vắng thở dài nỗi riêng. Đó là mình nợ những cái mối lo toan, những cái ưu sầu. Đến khi mà mình ngủ thức giấc nửa đêm, trở mình đêm vắng thở dài nỗi riêng. Vầng trăng kia nở dòng sông, nghìn năm soi bóng giữa lòng nước xuôi. Môi còn mắc nợ tiếng cười, cười khôn khuây nổi đơn côi lại buồn. Có đôi khi mình cười để mình che giấu cái nỗi buồn bên trong, gọi là nụ cười là tiếng khóc khô không lệ, phải không? Môi còn mắc nợ tiếng cười, cười khôn khuây nổi đơn côi, cười cho nó bớt cái đơn côi ở trong lòng mình. Nhưng mà không khuây thì cười xong rồi đó lại buồn đó. Chân còn mắc nợ phố phường, trầm luân chưa mỏi vẫn thường ngao du. Và mình đi trong cuộc đời, trong luân hồi này, mình đi hoài không biết mệt mỏi. Cho nên chân mình cũng thích đi ta bà, đi đây đi đó, là mình còn mắc nợ phố phường trầm luân. Chân còn mắc nợ phố phường, trầm luân chưa mỏi vẫn thường ngao du. Mùa xuân nở lá mùa thu, mẹ còn nợ lại lời ru suối ngàn. Cái kiếp làm mẹ thì quý vị nữ phật tử ở đây thì biết rồi, phải không? Nói mẹ còn nợ lại lời ru suối ngàn là nói một cách bóng bẩy vương chương, nhưng mà thật sự làm mẹ khổ là khổ cả đời vì con. Mẹ còn nợ lại lời ru suối ngàn, nợ nần trong cõi nhân gian, trả vay hoài mãi địa đàng lãng quên. Thật ra người con đó mình thương nó, vì sao mình thương? Nó cục cưng của tôi ơi, cục nợ của tôi ơi. Cái nợ, cái bi ai của cái người là mình nợ, cho nên cái nợ nó khiến cho mình phải thương mà trả, để cam tâm tình nguyện mà trả. Chứ còn mình ghét thì mình mới đẻ ra là mình quăng ra ngoài rồi. Nhưng mà khiến mình cái thiên chức của người mẹ một phần, rồi cái nghiệp cộng của đó một phần, cho nên mình phải thương để mình lo con mình. Cho nên quý vị thấy có những người, anh Tề biết có những người mà họ sẵn sàng bỏ chồng được nhưng mà bỏ con không được, phải không? Nên nói cái gọi là con là nợ, vợ là oan gia, cũng có cái lý của nó, hơi tiêu cực một chút cũng có cái lý của nó. Nhưng mà có nhiều khi mình lại thích nợ, đúng không? Mình có cái gì đó để trả, để lo lắng cho nó, rồi mình cảm thấy mình vui. Và cái đó nhìn con mắt của Phật nhìn xuống mình, đó là cái thú đau thương. Mình cảm thấy mình lo cho nó thành người rồi này kia, mình nó mỗi ngày trong nó sởn sơ lên, rồi nó học hành tấn tới, rồi mình lo, mình cứ trải ra, mình lo, mình thấy như vui. Nhưng mà kỳ thực nhìn trên cái bình diện nhân quả đó, nhân quả nó phải là như vậy, nó phải làm cho mình thương, mình phải hy sinh cả một đời để mình lo mà cam tâm tình nguyện như vậy. Có những đứa con mà nó biết điều, biết hiếu, biết đạo thì còn đỡ, còn những đứa con mà không biết nữa thì, nhưng mà cái thiên chức người mẹ vẫn thương, không biết sống hiếu đạo với con cái, nhưng mà cái thiên chức là mẹ thì vẫn cứ thương, là cứ thương, mặc dù nó rất là tệ bạc với mình. Trong gia đình, trong dòng họ nó tệ thấy nhiều lắm. Thật ra là thấy là bậc làm cha mẹ khóc hết con cái, đi ngược đi xuôi giữa cháu giữa chắc vì con cái, nhưng mà vẫn hoan hỷ là vì sao? Nghiệp cho cùng vì thương, mà đằng sau cái thương đó là một cái nghiệp to tổ chảng. Dạ. Mới thương, mới chịu như vậy. Cho nên mẹ còn nợ mãi lời ru suối ngàn lời. Nợ mãi thôi. Tiếp tục mà tình nguyện như vậy. Nợ nần trong cõi nhân gian, trả vay hoài chốn địa đàng lãng quên. Bây giờ nó chỉ nói, mới nói là một cái khía cạnh là mẹ con thôi. Mà vợ chồng thì nó còn nhiêu khê nữa. Phải học nhiều mối quan hệ, nó còn nhiêu khê nữa. Mà cái tiếp tục vay trả vay kiếp này, hẹn hò kiếp sau. Rồi bây giờ cái nhân mình gieo kiếp này là gặp nhau này, rồi kiếp sau lại tiếp tục gặp nhau. Rồi cái ân oán tình thù cứ mãi. Mà như vậy kéo dài thì trả vay hoài chốn địa đàng lãng quên. Tức là địa đàng là nói những cái gì? Cái cảnh giới mà cái tâm, cái đất tâm chân thật của mình. Mình cứ lo làm những cái việc đó, ngó thì trong cái đời người mình á, thì dường như là nó rất là ý nghĩa. Bởi vì mình sống á, là có cái gì đó để mình sống cùng, sống với, để lo lắng. Nhưng mà đối với Đức Phật nhìn như vậy thấy chúng ta tội nghiệp lắm. Quý vị tính tới hai đứa ví dụ. Cái con tầm á, cái người giải thoát với cái người tu khác nhau với chỗ. Cũng là một cái con tầm với con nhện. Người đời thì ta nói là tầm gian tơ, nhện cũng gian tơ. Mấy đời tơ nhện được như tơ tầm. Đúng không? Đó là tơ tầm. Nhưng mà cái số phận con tầm rất là bi ai. Nó sinh ra cái kén, và cái kén đó nó bọc lại cái thân nó, trói lại cái thân nó. Và người ta muốn lấy cái tơ để người ta dệt áo, dệt quần ta sao? Ta trộn mua nước sôi. Vậy cái nỗi chết, cái nỗi sợ hãi, cái nỗi đau thương của con tầm đó vì đâu nhỉ? Vì đâu à? Vì đâu sinh ra? Vì chính nó sinh ra. Bởi vì nó tạo ra tơ, rồi tơ quấn nhốt lại cái thân nó. Nó thoát không được, và bị người ta trùm vô nước sôi. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta tạo. Mà ngoài đời trong chùa hay nói là, quý thầy hay nói là quý Phật tử là gia duyên ràng buộc. Là vậy đó. Là chính những cái tơ tầm đó mình tạo ra. Nhưng mà quý vị thấy cũng là cái con, nó cũng gian tơ. Đó là con nhện, đúng không? Nhưng mà nó gian tơ sao? Nó đi lại tự tại trên cái lưới của nó gian. Người tu là vậy. Người tu chúng ta, khi chúng ta biết đạo, không cần biết xuất gia hay tại gia, mà chúng ta biết tạo ra, nhưng mà chúng ta không bị kẹt với những cái chúng ta tạo ra. Khi mà cái bản lãnh của người xuất gia vậy, mình đi tu thì mình cũng tạo ra chùa chiền, cơ sở vật chất để hoàn hóa, nhưng mà mình không bị cuốn theo đó. Mà nếu mà người tu mà tạo ra những cái tơ đó rồi bị cuốn theo đó thì người tu đó chẳng khác là khác hơn người đời là hình thức mà thôi. Nhưng mà cái tâm trói trăng đó y chang như người đời, đúng không? Đó, cho nên mình khi mình tu, người xuất gia hay người tại gia, nên học thái độ của con nhện. Nghĩa là giải thoát trong khi mình ràng buộc. Mình vẫn tạo ra tất cả. Nói thì nói, nhưng mà quý vị cũng phải vẫn đi làm, đi lụm, đi tạo ra cơ sở vật chất, bởi vì mình còn sinh tồn, còn sống. Nhưng mà cái tự tại của mình là không bị những cái chính mình tạo ra ràng buộc lại mình. Cái này là cái điều rất khó, phải không? Cho nên khi cái bài pháp thoại mấy năm trước Tấn Tề chia sẻ đó, giải thoát là ung dung trong, tự do là ung dung trong ràng buộc, mà giải thoát là tự tại giữa khổ đau. Xin nhắc lại này, tự do là ung dung trong ràng buộc, giải thoát là tự tại giữa khổ đau. Mình ở trong ràng buộc mà mình vẫn ung dung, cái đó mới là cái tự do đích thực. Giải thoát là tự tại giữa khổ đau, giữa khổ đau mà mình vẫn giải thoát, cái đó mới là giải thoát đích thực. Dạ, khó như vậy đó. Bởi vì dạ mùa mà dạ. Như quý vị ở trong gia đình khó khổ như vậy, nhưng mà quý vị vẫn giải thoát được. Như Thánh Tuệ nói đó, hoàn cảnh đau khổ là một phần, nhưng mà tâm thái mình đối với hoàn cảnh có đau khổ hay không là quyền của chính mình đó. Cho nên xin cảm ơn những tràng tháo tép. Nhà tháo lép. Thì bây giờ chúng ta đi hơi xa một chút cái đề tài mình, nhưng mà chia sẻ cho nó vui thôi. Bây giờ quần trở lại ha, cho nó không bị lạc đề. Mình thưa đại chúng, hồi nãy mình nói về nhân quả, bây giờ chúng ta nói tiếp là có những cái nghiệp đặc biệt. Cái này quý vị nghe cho kỹ để mình thoát khỏi cái lưới nghi. Nghĩa là nghiệp đen mà cho kết quả trắng. Nghiệp đen ha, lúc đó xin nhắc lại lần đầu là nghiệp đen cho kết quả đen, nghiệp trắng cho kết quả trắng, nghiệp không đen không trắng cho kết quả không đen không trắng, nghiệp có đen có trắng cho kết quả có trắng có đen. Đó là từ nhân đến quả nó cố định thống nhất với nhau, đúng không? Nhưng mà bây giờ là nó có một cái lạ là nghiệp đen hắc nghiệp mà cho kết quả trắng bạch nghiệp. Nếu mình nghe cái này, mình nghe kỹ là cái này niềm hy vọng rất lớn cho chúng ta. Thì nói về nhân quả không gì hay hơn bằng chúng ta kể chuyện hết trơn á. Tại cái chuyện nó minh họa được cái vấn đề nó rất là rõ. Thưa quý Phật, vì vào thời Phật có một người thợ săn, ông ấy tên là Mãnh Quang. Ông có một người vợ rất đẹp, phải nói người vợ tuyệt sắc. Và trong cái thành đó có một vị vua, cũng có một hoàng hậu. Nhưng về nhan sắc, cái bà hoàng hậu này không bằng cái người vợ đẹp của ông thợ săn này. Và chàng thợ săn này vì quá thương vợ, quá là gọi là sở hữu người vợ, cho nên sợ vợ mình bị nhiều gọi là ong bướm vo ve, cho nên mới đưa người vợ vào trong một cái khu rừng rất là sâu, ở trong thẳm sâu một khu rừng. Và vì cái sự thương người vợ quá mà ích kỷ mà đó, mới xây một cái căn nhà lên và hai vợ chồng ở với nhau. Và như đó ông xây một căn nhà trong rừng sâu cũng chưa yên tâm nữa, ông ta còn xây thêm một cái lều, mà cái lều đó được xây ở trên cái ngọn cây, cái chán ba của một cái cây cổ thụ, một cái giống như một cái thất, một cái phòng nhỏ ở trên đó. Và mỗi ngày thì như thế ông đi săn thì ông nhốt người vợ ở trên cái, ông đưa người vợ lên trên cái lầu ở trên cây đó, cái lầu vàng ở trên cây đó, ông nhốt cho khóa lại cho kỹ, rồi ông đi. Thì hôm đó lỡ xui sao nhà vua đi săn vô rừng, đi thẩm vào rừng, thì phát hiện ủa trong khu rừng này đi lạc vô, mà trong khu rừng này có một cái nhà mới đến xin nước uống. Thì khi đi vào nhà thì đi tới cái nhà thì ông ngó chực lên cây thì ông thấy ở trên cái cây này có một cái nhà nữa, một cái lầu nhỏ nữa. Thì ông ở dưới này ông mới dựng hiên cương ngựa rồi đó, cái ngựa nó hí lên đó. Thì cái cô ở trên cái nhà thấy nghe cái tiếng ngựa hí mới xịt mở cửa ra. Thì khi cô vừa mở cửa ra thì ông vua này thấy được cổ rụng rời tay chân. Là đẹp, tại vì đúng rồi, đẹp mà đến nỗi mà chim phải xa, phải chết luôn. Rụng rời tay chân. Thế là ông mắt xuống, vua mà mắt là phải xuống thôi. Thế cô này là dò xuống. Thế là vua, ông mới xin nước. Thì ngắm cái cô này quá đẹp đi, ông không cầm lòng được. Ngay lúc đó ông làm ẩu với cô này luôn. Và hai người đang sống với nhau. Thì ông thợ săn đi săn về. Ông thợ săn này rất giỏi, bá phát bá trúng, bắn tới đâu là chết tới đó thôi. Ông về ông thấy hai cái cảnh mà vợ mình đang bị như vậy. Nhưng mà ngược lại ông đang thấy ngoài cái nhà mình là kiệu xa đồ, ngựa đồ của vua đó. Thì ông mới nói ông đang dương cung lên, ông định bắn hạ ông vua. Nhưng mà vừa lúc đó ông mới suy nghĩ, ông vua này ông làm bậy với vợ mình. Nhưng mà kỳ thực ông làm bậy với vợ mình, nhưng mà kỳ thực xét coi trong cái thời gian ông làm vua thì đất nước rất là hưng thịnh, rất là tốt đẹp, mọi thứ đều là dân giàu nước mạnh. Cho nên ông lúc đó ông khởi lên cái tâm thiện, hay là mình nghĩ đến cái đại đế, hiểu không? Nghĩa là mình giết ông vua này đi, nhưng mà biết đâu cái ông khác lên tệ hơn ông này, mặc dù ông này đang làm cái chuyện rất là không phải với vợ mình đó. Thì ông vừa nghĩ đến cái đại thể đó, ông mới hạ cái cung xuống. Ngay lúc đó quý vị biết, thì chân mạng đế vương mà lúc nào cũng có cái phước làm vua rất là lớn, thì ông vừa khởi cái niệm đó, vừa bỏ cái cung xuống, cái là còn ông bị còm ở đằng sau bổ tới chụp ông, chết ngay lúc đó. Tại vì ông không có sự phòng thủ, chết ngay lúc đó. Và cái việc gì sau khi chết, ông làm thợ săn như vậy là mấy mươi năm, nhưng vừa trút hơi thở ông sinh về đâu ạ? xin về cõi trời, xin về cõi trời tứ đại thiên vương, làm một ông thái tử của cõi trời tứ đại thiên vương. Nghĩa là suốt cuộc đời săn bắn, làm ác nghiệp rất nhiều. Nhưng mà cái cứu ổng là do ai? Do ai cứu? Ổng cứu lấy ổng. Chỉ một niệm khởi lên, một niệm tốt, một niệm lành khởi lên thôi, thì xoay trở lại cứu chính mình. Mà cái này quý vị thấy, bàn bạc trong Phật giáo gọi là hồi đầu thì thiện hạng, hoặc là phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Nó chính là cái suốt cuộc đời làm ác, nhưng mà đừng bao giờ để đánh mất hy vọng. Bạn có thể mất tất cả, nhưng mà hy vọng đừng đánh mất. Thấy không? Đó. Đấy là một cái ý. Một cái câu chuyện tiếp nói kể về một vị hoàng hậu trong thời Phật cũng rất là lừng lẫy. Suốt cuộc đời, câu chuyện này thì ngược lại, suốt cuộc đời bà ta làm thiện, nhưng mà chết bà ta bị đọa địa ngục. Cái nhân quả quý vị thấy không? Làm ác mà sinh thiên đường, làm thiện mà lại đọa địa ngục. Câu chuyện này Thánh Tuệ đã kể rồi, thì cái pháp hội nào đó lâu quá thì giảng nhiều cũng quên, bây giờ xin kể lại với quý vị. Đó là trường hợp của hoàng hậu Malika, vợ của vua Pasenadi, tức là hoàng hậu Mạc Lợi phu nhân, vợ của vua Ba Tư Nặc. Quý vị biết là bà hoàng hậu này là một vị đại thế chủ của thời Đức Phật, và vua Pasenadi là trị vì nước Kusala, tức là nước Xá Vệ, và trong thành Xá Vệ tức là có cái vườn gì ạ? Vườn Cấp Cô Độc, vườn Kỳ Viên đó. Thì bà ta làm rất nhiều phước thiện, cúng dường chư tăng, nhưng mà cái chết của bà là đọa địa ngục. Là như thế này. Có lần nọ bà đi tắm, và bà có một con bé, con chó rất là thương. Thì bà mới, khi mà bà vào cái phòng tắm đó thì nó lẻo đẻo đi theo bà. Và do một phút yếu lòng, bà lại làm bậy với con chó đó. Cái tích này có ghi trong Pháp Cú, quý vị. Bà làm bậy với con chó đó. Thì khi đó vua Pasenadi ở trên lầu nhìn xuống thấy cái cảnh đó, thì khi bà đi ra thì vua Pasenadi mới hỏi là tại sao mà hậu lại tệ tình đến như vậy, hậu làm việc đó với cái con súc sinh đó. Thì vua bà này bà cãi chối, bà nói là thật ra đó đức vua bệ hạ ngài không hiểu, chứ thật ra thần thiếp không có làm, đó là ảo giác thôi. Cái phòng này nó rất là đặc biệt, hễ ai đi vào cái phòng này đó thì đều thấy có hai người, và khi thấy hai người là họ nghĩ đến cái chuyện đó, nhưng mà kỳ thật không phải thần thiếp lắm, nói như vậy. Nhưng mà thật ra bà đã có làm cái tà hạnh đó, nhưng mà bà này dùng một cái trước để qua mắt ông vua, quý vị hiểu không, để mà chạy tội. Thì ông này ông mới thôi thì để bà này, bà mới nói thôi thì nhà vua nếu mà ngài không tin ngài đi vào cái phòng tắm đó thì thần thiếp cũng sẽ thấy trong đó có hai người, không tin bệ hạ cứ đi vào coi. Thì ông này nghe lời đi vào cái phòng tắm đó, thì bà chạy lên lầu và nhìn xuống và nói thì vua cũng đâu tệ gì, đâu có hơn là thần thiếp, vua đang làm bậy với một con dê đó. Thì khi ông vua đi ra, ông vua mới nói là thì ra mình bị ảo giác thôi, cái phòng này có vấn đề. Nhưng mà kỳ thực là bà này dùng cái trước để chạy tội, nói như vậy để dùng cái trước để chạy tội. Thì quý vị biết là bà này bị một cái nghiệp đó thôi, nhưng mà trong quá khứ bà làm rất là nhiều điều thiện đối với chư tăng, đối với tam bảo là hết lòng cung kính. Nhưng mà quý vị biết khi cái cận tử nghiệp nó đến, xui sao bà không có nhớ những cái gì bà làm, thì những cái thiện nghiệp bà làm trong quá khứ, cúng dường sức bác chư tăng dân y vân vân, bà không nhớ, mà bà nhớ cái lúc mà bà làm bậy đó, khi bà vừa mạng chung đọa xuống địa ngục sen hồng. Thì qua đây chúng ta học một bài học gì ạ? Cận tử nghiệp, phải không? Very very important, rất là quan trọng thưa quý vị. Quý vị phải cẩn thận. Nhiều khi mình tu cả đời, mình đi chùa, mình ngồi, nhiều khi ngồi rất ê ẩm như vậy đó, nhưng mà mình không giữ được cái tâm mình đó. Tới lúc mình cái nghiệp thọ mạng mình hết đó, mình chỉ cần khởi những cái nghĩ khác thôi, nó đi theo cái lực của lúc đó, cái tâm niệm của lúc bị chi phối, nó hút trong cái từ trường của cái tâm niệm đó, hút vào đó và mình đi vào đó xứ. cũng người đó làm ác, nhưng mà khi từ trường cuối cùng là của họ là thiện, nó hút trong cái từ trường thiện đó. Giống như mà cái từ trường của 500 thiện và ác, nó có những cái từ trường nó hút vào đó và mình đi theo đó để mình đi về một cái cảnh giới khác. Cho nên quý vị phải rớt cái giá trị của cái sự huân tu là ngay lúc này đấy. Quý vị đi chùa đi rồi, mình cứ huân tu hoài và mình giữ làm sao có được cái chánh niệm, gọi là cư trần bất nhiễm, mà chánh niệm bất vọng, không quên chánh niệm, để mình có một cái hướng đi. Tánh tuệ nói với quý vị cũng là nói với chính mình. Chà, bởi vì không phải người tu nào mặc cái áo này rồi bảo đảm là mặc cận tử nghiệp mình làm chủ được đâu. Nhất là lúc mình bệnh hoạn, mình lúc đó cái quý vị biết khi mà mình bệnh hoạn cái tâm mình vô cùng yếu đuối nha. Cho nên cái vấn đề mà trong Tịnh Độ Tông họ có cái vấn đề trợ niệm đó, là tại vì lúc đó mình yếu lắm, mình bị chi phối hoàn toàn bởi bệnh nghiệp và đầu óc mình nó mê man, rồi những cái cuốn phim trong quá khứ nó chạy về, nó quay lại diễn tiến trong cái tâm tư mình. Và lúc đó nếu không có những cái gọi là tích lũy nghiệp đó, cái tập quán nghiệp của mình dày, thiện dày trong quá khứ, mình sẽ bị thu hút hoàn toàn trong những cái ác nghiệp nó khởi lên và mình hút vào đó, mình đi theo rất là uổng. Nhưng ở đây cũng mở ra một vấn đề nữa là nó cũng không đi ngoài cái vấn đề nhân nào quả nấy. Nó tuy là cái ý đầu tiên là nó là làm thiện nhưng mà gặp thọ lấy quả báo ác, nhưng mà cái quá khứ bà này làm thiện vẫn không mất bằng chứng. Khi đó ông vua Pasanadi bị mất ái phi, thì bị qua đời, thì bà ông mới lên hỏi Phật về trường hợp của hoàng hậu Malika, vì ái thiếp của mình. Thì lúc đó Phật không trả lời. Phật nói ông về đi, một tuần sau ông tới. Phật bảo ông vua Pasanadi. Và không phải như vậy, xin nhắc lại. Khi ông đến hỏi Đức Phật về cái câu trả lời, ông mang cái tâm niệm muốn biết cái vị ái thê của mình, ái thiếp của mình sanh về đâu, thì ông đến gặp Đức Phật. Nhưng mà khi mà ông vừa đến kỳ viên tịnh xá thì khiến làm sao ông quên mất câu hỏi. Dạ đúng rồi, ông quên mất câu hỏi. Và cứ lần nào đến ông cũng quên hết. Bởi vì Đức Phật ở trong đã biết được cái tâm niệm của ông là tới vì cái vấn đề hỏi về vấn đề gì. Đó, thì Ngài làm cho ông quên mất câu hỏi. Một tuần sau, ông mới gặp Ngài được, là lúc ông mới nhớ đến câu hỏi để gặp Ngài. Đó, thì khi ông hỏi Phật, thưa Đức Phật, hoàng hậu của con chết đi sinh về đâu, thì Đức Phật nói hoàng hậu của ông bây giờ đang ở cõi trời. Dạ, vì sao? Đức Phật rất là từ bi, thưa quý vị, quá là từ bi. Qua câu chuyện này chúng ta thấy đúng là Ngài phải nói cái từ bi, khi mình càng hiểu Phật càng sâu, mình kính Ngài không nói giấy bút mút nào. Lúc nào mình tả được hết cái sự tôn kính Ngài. Mà mình có một vị Phật như vậy mà mình không theo Ngài, mình đi theo những cái nhân viên khác cũng vô cùng. Bởi vì mình không hiểu thôi. Bởi vì Đức Phật nghĩ lúc đó mà Ngài nói ra cái chết của hoàng hậu Malika mà bị đọa đó, thì quý vị nghĩ sao? Ông sẽ mất cái niềm tin với Tam Bảo ngay. Ông nói, ủa? Nhân quả đâu mà vợ con hoàng hậu suốt cả một đời làm cái việc tu nhân tích đức và cúng dường như vậy, mà tại sao bây giờ Ngài nói chết là đọa địa ngục, mà một vị vua mà họ không tin Tam Bảo thì quần thần của vua, của con dân của vua sao ảnh hưởng hết. Họ chỉ ra nói là không theo đạo Phật, tại vì Phật đạo Phật nói là nhân quả là không đúng. Họ chỉ nói như vậy thôi là dân tình đâu có theo đạo Phật nữa. Mà không theo đạo Phật thì họ mất lợi lạc cho chính họ. Đúng không? Cho nên Đức Phật mới để cái câu chuyện đó. Thì bà này đọa xuống địa ngục, một tuần sau bà lại hết cái nghiệp đó, thăng lên cõi trời. Là Đức Phật đợi cho ổng sau một cái tuần. Dạ, đợi cho bà này trả nghiệp sau một tuần lễ, xong dưới đó rồi. Mà Đức Phật biết được cái khoảng thời gian nào sẽ finish được cái nghiệp bá trả với địa ngục. Đó. Thế được khi mà lên hỏi Ngài thì Ngài nói đã xong quá trời. Thì qua cái câu chuyện này mình thấy của đâu còn. có đó, đúng không? Phải không? Tại vì những cái việc mà bà làm với cúng dường chư tăng, cúng dường tam bảo còn không ạ? Chính cái phước này nó còn. Cho nên khi bà trả hết cái nghiệp mà bê bối rồi đó, bà lại trồi lên theo cái phước của bà thăng lên. Là ai đưa lên à? Ai đưa bà hoàng hậu lên? Phước thôi. Nghiệp lôi mình xuống và phước lôi mình lên. Rõ ràng không ạ? Dạ. Cho nên dạ, yeah. Cho nên khi chúng ta thấy mình học Phật càng sâu, mình hiểu, mình am tường, mình thương Ngài lắm, nhà mình quý lắm. Bây giờ tính tới đọc mấy cái câu này cho quý vị hiểu thêm về nghiệp. Có hai loại là nghiệp cố định, ha, gọi là định nghiệp, và nghiệp không cố định gọi là bất định nghiệp. Định nghiệp là nghiệp được lưu chuyển trong thời gian ổn định và từ nhân đến quả thống nhất với nhau. Ví dụ như trứng gà sau khi được ấp trong một thời gian sẽ nở ra con gà. Đó là cố định ha. Nói chung các nghiệp nhất định sẽ đưa đến kết quả. Như ăn thì sẽ no, thì được gọi là định nghiệp. Và cái thứ hai là nhân quả bất tương ưng, gọi là bất định nghiệp. Thì mình thấy giống như trường hợp hồi nãy Tấn Thầy đã kể về ông thợ săn, nhân với quả cũng không tương ưng là bất định nghiệp. Thì nhân bất định nghiệp là nhân một đường mà quả nó đi một nẻo. Đó. Bây giờ nó sẽ nảy ra một cái khía cạnh để chúng ta phân tích. Nhân một đường mà quả một nẻo là vì sao? Vì ở giữa nhân và quả nó có xảy ra một cái là ai nói được à? Duyên. Tuyệt vời. Anh này. Anh lát nữa có quà, hết quà rồi. Từ nhân và quả nó có một cái gọi là cứu chúng ta đó, là cái duyên. Nè. Quý vị nhớ trường hợp của Ngài Vô Não không ạ? Ăn Gulimala, phải không? Ngài Vô Não là ăn Gulimala. Thì Ngài là một tên sát nhân khét tiếng trong thời Đức Phật. Và dưới tay Ngài đó là 999 vị người đã chết với cái tay Ngài, dưới tay Ngài. Nhưng mà cuối cùng, cái câu chuyện này quý vị có thời gian nên đọc lại. Nó tự định kể thì câu chuyện này. Nhưng mà nghĩ là nó sẽ take time nhiều quá. Nhưng mà có thể nghĩ giờ dịp khác mình sẽ kể cái tình tiết, cái diễn tiến của câu chuyện cũng rất là hay. Đa số mình hiểu về cuộc đời của Ngài Angulimala là chỉ là hiểu thoáng thôi. Nhưng mà nếu mình tìm hiểu về cuộc đời Ngài, hay lắm. Bởi vì cái những cái tích của Ngài còn sờ thờ trên đất Phật, dấu tích của Ngài đó. Xác kỳ viên tịnh xá là có một cái tháp gọi là tháp của Angulimala, cái stupa. Chị Hương đi rồi chắc có nhớ cái chỗ đó. Dạ. Chắc lâu quá rồi quên ha. 4-5 năm rồi quên. Đó. Thì Ngài là vậy đó. Giết rất nhiều người. Nhưng mà cuối cùng Ngài được đắc quả A-la-hán. Cho nên mình nói như lần đầu Tấn Tuệ vô nói với quý vị đó. Nếu mà làm ác rồi sẽ tan tành ra tro, thì cái trường hợp này đúng hay sai à? Phải không? Ngài giết không phải một người mà 999 người, thì cái quả Ngài trả về khủng khiếp đến cỡ nào. Nhưng mà Ngài được cái gì cứu? Ngài được cái gì cứu? Dạ. Mà mình nói rõ ra là cái duyên. Lúc đó Phật chính là cái duyên. Một cái gọi là cái tăng thượng duyên, một cái thù thắng duyên. Cái duyên mà gặp Phật của Ngài quá lớn. Cái nghiệp của Ngài gặp Phật giống như là muối mà bỏ vào biển giải thoát. Vì không? Thay vì với cái nghiệp đó Ngài phải trả dưới quả A Tỳ địa ngục, Ngài phải đền tội bao nhiêu kiếp mới đủ cái con số người mà Ngài đã giết. Nhưng mà gặp Phật, quý vị thấy không? Đức Phật có cứu không ạ? Đức Phật không phải sắp Ngài từng phàm phu thành A-la-hán. Nhưng mà Đức Phật cứu Ngài bằng cái cách nào? Đưa cho Ngài cái phương pháp. Con à, bây giờ con phải vác cái bao muối của con, tự động con vác bao muối của con nặng nề đó mà con phải tự vác. Con vác ra con thảy vô biển. Tự Ngài tu, đúng không? Ngài tu là cái hành động, Ngài tu là Ngài đang vác, từng ngày vác và thảy vào biển. Biển đó là biển gì? Biển giải thoát. Đúng không? Thành ra mất tiêu trong cái biển đã giải thoát đó. Hay như vậy đó. Mà Đức Phật không vác bao muối của Ngài. Nếu mà nói Phật cứu thì cũng đúng đó. Nhưng mà Phật là chỉ là một cái trợ duyên. gì không? Cái một cái trợ duyên, một cái người đã nhắc nhở, một cái người là một cái chất xúc tác, dạ, để cho đẩy cái thay vì quả báo nó đi theo cái hướng cố định của nó thì đánh bạc nó đi. Đó. Thì đây là chính là cái mình nên nhớ cái này để học hỏi. Và một câu chuyện nữa quý vị nhớ, câu chuyện của ngài Milarepa. Đúng không? Milarepa, quý vị nào đã nghiên cứu về mật tông Tây Tạng, ngài Milarepa là trong là cũng gần như cận đại, ngài sinh năm 1052. Và cái thành tích giết người của ngài cũng khủng khiếp. À, là bởi vì khi nhỏ cha mẹ ngài giàu có, và đến khi lớn lên á, thì khi cha ngài qua đời sớm thì ngài còn quá nhỏ, hai người em nữa, và ngài ở với mẹ. Thì ông chú của ngài đó được người cha phó chúc cho tích kè cái gia sản đó của cha ngài đó. Ngài đến khi lớn lên á, thì con lớn lên thì phải trao lại cái gia tài của người cha cho người con, nhưng mà ông chú thì bợ luôn, ẵm luôn. Và không những thế, còn đì cho người mẹ của ngài, đì ngài thành giống như là nô dịch, nô lệ ở trong nhà của ông. Mà trong khi đó là gia tài của cha mình. Thành ra ngài cũng hận thù, mà bà mẹ của ngài cũng rất là hận thù. Và nên mới kích ngài là phải đi học cái huyền thuật để mà trả thù người chú và người thím. Tại vì hai người này cư xử quá là tàn độc với người chị dâu của mình và cháu của mình. Cho nên ngài đã đi học cái huyền thuật. Và ngài học thành công cái huyền thuật đó là làm được mưa đá. Và đêm hôm đó, cái đêm phục hận, ngài đã dùng cái phép mưa đá đó đã hóa phép và đã làm cho 35 người trong một ngôi làng đó. Không phải trả thù chú mình đâu, mà cái ảnh hưởng của mưa đá đó, cảnh hưởng mưa đá mà làm 35 người trong làng đó chết sạch hoàn toàn. Thì sau khi ngài trả thù xong, ăn năn hối lỗi vô cùng, giống như cái trường hợp cái bà hoàng hậu mà lúc trước tôi kể, cái lạ của con người ta nghe, tôi hay thấy cái điểm này rất là hay ấy. Cái lương, bởi vì mình còn một chút là tin vào cái lương tâm của con người. Khi mà người ta trả thù xong, người ta cảm hả hê một chút đó thôi, nhưng mà sau phút đó hối hận vô cùng. Người ta thấy giống như mà hả hê, nhưng mà có nhiều người trả thù xong mà sướng rồi khóc và chảy nước mắt luôn. Nhưng mà trong giọt nước mắt đó vừa hả hê mà vừa đau đớn nữa. Nó rất là khó diễn tả tâm lý của con người. Thì ngài bị cái tâm lý này hành hạ ngài. Thì ngài mới đi tìm một vị tổ sư, chuyện rất là dài thôi quý vị, bởi vì quý vị nên về để search trên YouTube, nó có đó ha, search Milarepa phim để coi về cuộc đời ngài, một bài học về nhân quả quá lớn và mở ra cho chúng ta một cái hy vọng mênh mông về cái phương trời giải thoát. À, thì ngài được tổ Magpa nhận làm đệ tử. Mà cái lạ của ngài với cái ngài Magpa này nghe, gặp là tự nhiên khi mà nghe nói tới cái danh Magpa thôi thì con người ngài rúng động cả toàn thân, giống như ngài có một cái duyên sâu với cái vị Magpa này, chỉ nghe qua thôi, nghe cái danh thôi, rồi tìm đến thì bị người sư phụ của mình đày đọa, xây nhà rồi lên là phá, xây không biết, bắt xây thất, xây nhà không biết bao nhiêu, xây lên rồi phá, xây lên rồi phá, để thử thách cái sự kiên nhẫn, cái nhiệt tâm học đạo của ngài. Đó. Nhưng mà có cái lúc mà ngài yếu đuối, ngài định buông, thì dường như sư phụ ngài và sư mẫu của, là tức là ngài Magpa là có người vợ, sư phụ Magpa có một người vợ mới xuất hiện ra, mới có những lời khuyên, và ngài hồi tâm và lo tu tập. Và quý vị biết Milarepa là một vị đại hành giả của Tây Tạng, rất là một vị đại hành giả rất là vĩ đại. Quý vị qua Tibet, qua Dharamsala, quý vị nhắc tới Milarepa không ai là không biết về cái hành trạng của ngài. Thì đó, thì sau này ngài đi, ngài tu và chứng đạo. Quý vị biết ngài chứng đạo, khi ngài chứng đạo rồi thần thông vô cùng tự tại. Ngài ở trên núi tuyết suốt 11, ròng rã 11 năm trời với một thân một mình vò vỏ. Một thân một mình thôi, cô độc ở trên núi tuyết. Và vừa rồi tấm tệ trong cái buổi mà chia sẻ về cái đề tài gọi là gửi lại nẻo về chân hạnh phúc, thầy có đọc cái bài thơ gửi lại trần gian của Milarepa là chính cái điểm này. Thầy là cái lúc mà ngài ở trên núi ngài đắc đạo và ngài đã sáng tác ra được cái bài gửi, cái tập thơ gửi lại trần gian với cái hơi thơ rất là siêu thoát, rất là phóng khoáng, rất là giải thoát. Và quý vị, đó hai cái điều Thánh Tuệ giới thiệu để quý vị học thêm, đó là coi về kiếm về cuộc đời ngài họ đóng cũng rất là hay, để mình học thêm. Rồi cái thứ hai là đọc cái tập thơ gửi lại trần gian của ngài để biết, hơi khó hiểu một chút nhưng mà quý vị biết về một cái bậc thánh có thật trong cuộc đời này, đã đi từ cái khó khăn, đã trăn trở từ cái nghiệp lực của mình, nhất là cái nghiệp sát là một trong những nghiệp nặng nhất mà giải thoát được. Thì chúng ta báo cam chắc ở trong đây không ai chưa, không có ai cầm dao lùi ai bao giờ, phải không chúng ta? Đó, thành ra chúng ta còn rất nhiều cơ hội. Đó. Thì một điểm nữa là khi ngài thành đạo, quý vị biết ngài phi thân, ngài có thần thông, ngài đi trên mây luôn, mà bằng physical body này nè, ngài đi, ngài kinh hành trên mây mà chúng sanh đồ dưới họ thấy ngài như vậy đó, họ, ngài rất là, phải nói là cái đó là những cái thành tích của cái kết quả của một cái sự cố gắng rất là lớn. Và cái sự cố gắng của ngài, Thánh Tuệ nghĩ là mình không có đủ thời gian để nói chi tiết chi ly những cái khổ cực của ngài khi ngài bằng lòng chịu trả giá về cái nghiệp của mình. Đó, nghĩa là khi mà ngài ở với thổ Milarepa mà thử thách ngài như thế nào, khó khổ mà phải đổi bằng sinh mạng, bằng máu và nước mắt như thế nào, thì lúc đó quý vị cảm nhận được một cái sự cố gắng vượt bậc. Đó, thì chúng ta thấy là một điều nữa nó nhảy ra là quý vị biết là giữa con người thiện và cái ác trong một con người đó, có những con người cực cực ác nhưng cuối cùng họ quay đầu lại họ cũng là cực thiện luôn. Dạ, lạ như vậy đó, ở trong con người chúng ta. Bởi vậy khi mình học được cái đạo lý này, mình thấy đúng là cái tâm vô thường trong con người chúng ta đó, hai cái đặc tính không thiện thì ác, không ác thì thiện, nhưng mà nó là hai bề mặt của một đồng tiền. Cũng con người đó, cái người mà cực ác, quý vị nhớ là vua A Dục không ạ? Cũng cực ác Asuka, nhưng mà khi ngài quay trở lại rồi, ngài cực thiện, ngài hộ trì Phật pháp. Đó, có nhiều trường hợp lắm, có rất là nhiều trường hợp, quý vị nhìn trong lịch sử thì sẽ thấy. Thì qua đó chúng ta đừng có thấy người ác mà ghét người ác. À, cái tâm lý thường thường chúng ta hay ghét cái người ác, nhưng mà cái người biết tu á, là không gì đó. Cái ác và cái thiện nó là nằm trên bệnh viện nổi bề mặt thôi, còn cái bản chất thực sự là khác, chính là cái hy vọng của chúng ta. Cái thiện và ác đó, nó xin nhắc lại, cái thiện và ác nó chỉ là luân lưu trên cái tâm tưởng vô thường của mình thôi, còn cái bản chất thật của mình không phải là như vậy. Cho nên vì sao Đức Phật nhìn chúng sinh, Đức Phật thương hết là vậy? Là vì sao ạ? Vì sao Đức Phật thương cả người thiện cũng thương, người ác cũng thương? Mình thương người ác nổi không ạ? Không, không thể nào thấy cái mặt là phát ghét rồi. Thấy không? Thấy cái mặt là mình ném một cái nhìn, mình cũng không có nhìn nữa. Nhưng mà Đức Phật lại thương luôn cái người ác. Là bởi vì ngài nhìn sâu vào trong bản chất cái này. Cái thiện, cái ác là chỉ là cái mặt nổi, cái mặt vô thường. Còn cái bản chất thật của người ta là, nói theo đạo Phật là gì? Phật tánh chân tâm là bản lai diện mục, là cái thể vô sanh. Cái thiện cái ác là chỉ là những cái ngày tháng trong quá trình sinh tử mình nhét vô, nhét vô, nhét nhiều thiện thì nó thành một người thiện, mà nhét nhiều ác vô thì nó thành một người người ác. Toàn là những cái bên ngoài tấp vô, còn cái bản chất, cái real, cái nature, phải không? Real nature, cái bản chất thật không phải là thiện và ác. Đó, cho nên khi mà mình tu tới cái tuyệt đối là mình thoát ly khỏi cái thiện và ác là vậy đó. Thiện ác là nó trong cái nhị nguyên và đối đãi. Đó, và qua đây thì Thánh Tuệ nhớ một cái bài hát của một cái vị, một câu thơ của một vị hòa thượng, Hòa thượng Lần Mai: kẻ thù ta không có phải là người, giết người đi thì ta ở với ai? Kẻ thù ta không phải là người, mà kẻ thù của chính ta chính là những cái tâm niệm ác đó. Còn con người mang tâm niệm ác đó không phải là kẻ thù của mình, mà những cái tâm niệm ác là kẻ thù. Khi mình thấy nó kẻ thù thì mình làm sao? Mời nó đi ra. Mời những cái tâm niệm ác trong con người ác đó đi ra. Cho nên chính vì thế, những con người dù có ác mấy vẫn có cái cơ hội cải hóa, là phải chỉ mời được cái tâm niệm ác của họ đi ra ngoài thôi, là họ là một con người thiện thôi. Chứ còn mà nếu mà nói ác mình phải giết hết thì bao nhiêu người mình phải giết. Cho nên qua đây chúng ta thấy là Đạo Phật có cái hay là cái transformation, hả? Chuyển hóa. Mà có chịu chuyển hóa không? Đây là một vấn đề. Chịu chuyển hóa hay không là tự thân của chúng ta, của mỗi người. Dạ, thôi bây giờ Thánh Thầy sẽ từ từ, còn rất nhiều ý để chia sẻ. Bây giờ Thánh Thầy chỉ nói tóm lại cái buổi pháp thoại hôm nay. Đó là mục đích chính, tóm kết là củng cố niềm tin về giáo pháp, mà cụ thể là luật nhân quả trong mỗi người con Phật chúng ta. Đó là cái ý chính. Quý vị đừng có đánh mất niềm tin đối với Pháp Bảo. Cái thứ hai là muốn nhắc của quý vị một điều về cái Sitana, cái tác ý. Khi quý vị làm một điều gì, quý vị nên check lại cái motivation của mình. Làm bất cứ điều gì, quý vị nhớ nhắc lại ha, có ba nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Ba nghiệp đó, nghiệp nào là quan trọng? Ý nghiệp. Ý nghiệp, cho nên check là check cái cittana, cái ý nghiệp, trước khi hành động một điều gì. Và khi quý vị làm thiện, làm ác, quý vị check lại như vậy. Quý vị muốn khách quan hơn nữa đó, có đôi khi quý vị phải đứng ra ngoài con người của quý vị để có được cái khách quan. Nhiều khi mình check rồi nhưng mà cái tham ái của mình nó vẫn biện minh cho cái động cơ của mình làm việc. Cho nên quý vị phải đứng, tập đứng ra ngoài con người của mình để check lại cái motivation của mình khi mình làm. Đó. Quý vị thông cảm được cái chỗ này không ạ? Quý vị đang ở trong mình mà quý vị muốn thoát ra khỏi cái con người mình để mà dạy lại nó đó, hướng dẫn lại cho nó đó, thì mình phải có cái khách quan. Phải không? Và bây giờ thôi rõ hơn này, bây giờ một biện pháp cụ thể hơn, quý vị phải dùng, cái hay nhất là quý vị dùng bát chánh đạo để check cái motivation. Bát chánh đạo. Quý vị làm bất cứ việc gì, quý vị chắc ăn nhất, quý vị nhớ dùng bát chánh đạo để đừng có tạo nghiệp. Chánh đạo, bát chánh đạo này: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Và mình check những cái động cơ như mình làm việc này có chánh kiến hay không. Tôi làm việc này tôi có chánh kiến không? Tôi làm việc này có chánh nghiệp hay không? Chánh nghiệp là những cái hành động chân chánh. Tôi làm việc này, mình làm việc này có chánh mạng không? Cái chánh mạng là tức là cái mưu sinh của mình đó, có chánh mạng hay không? Mình làm việc này có chánh niệm hay không? Hay là mình bị những cái tham sân si chi phối? Tham sân si chi phối vô là không có chánh niệm, là tà niệm. Mà có tà niệm là có khổ đau. Khi có tà niệm là sẽ làm sai thì hưởng lấy quả sai. Đó, rõ ràng. Thì cái vấn đề trở lại là quý vị, một câu có thể trong bài chia sẻ hôm nay quý vị không nhớ gì, quý vị chỉ nhớ dùng tâm về một câu, đó là làm chủ tâm, tức là làm chủ được nhân quả. Làm chủ tâm mình, làm chủ nhân quả. Ha? Làm chủ tâm mình, làm chủ nhân quả. Bởi vì quý vị rơi vào nhân quả cũng do cái niệm ban đầu quý vị lơ là, không làm chủ tâm. Thầy hãy đưa ví dụ đó. Hai người gặp nhau lần đầu tiên, sở dĩ họ đến với nhau là gì? Từ cái ánh nhìn đầu tiên, đúng không? Rồi sau cái nhìn đó mới thấy cũng được, rồi kết mô đen, rồi lấy vợ, lại lấy chồng. Thì ngay cái nhìn đầu tiên mình không làm chủ được cái nhìn của mình, cho nên mới gọi là mắt theo hình sắc, lưỡi theo hương là vậy đó. Là tại vì ngay lúc đó mình thấy một cái là mình khởi niệm lên, mình đi theo cái niệm đó. Và đây mình thấy nó chặt chẽ cái chỗ này là cái giá trị của thiền. Thiền giúp cho chúng ta quán tâm và thấy rõ tâm hành của mình khởi lên. Không nhận không? Khi mà một cái cảm thọ, một cái tư tưởng khởi lên, quý vị thấy nó liền. À, cái này gọi là tư tưởng này nó đang muốn làm gì đây? Nó đang đi về đâu đây? Mình thấy cái diễn tiến. Một cái cảm thọ khởi lên, ai chửi mình một cái, mình nổi nóng lên. Thấy được cái cảm thọ mà thấy được cái sân nó đang cuồng cào, nó đang khởi lên trong mình. Mình dòm lại, mình thấy cái cảm thọ này. Nếu mình không thấy cái cảm thọ đó, mình sẽ bị cái cảm thọ cuốn theo, đồng hóa trong cái cảm thọ đó. Và đồng hóa thì sao ạ? Mình với cảm thọ đó là duy nhất, là một. Mà một là sao? Tạo nghiệp. Ai chửi mình mà mình sân lên, đồng hóa cảm thọ, chửi lại liền. Có phải chỉ tạo nghiệp không? Rõ ràng đúng không? Đó. Cho nên quay trở lại, làm chủ tâm, tức là làm chủ nhân quả. Mà muốn làm chủ tâm, xin mời quý vị niệm Phật và ngồi thiền để theo sát cái con tâm của mình. Dùng chữ con tâm. Xin kết bài này, Thánh Tề có một cái câu thơ để tặng đại chúng. Một câu thơ về, một bài thơ về tâm. Chữ tâm độc tự thế mà hay, thành bại nên hư bởi chữ này. Tuổi trẻ gắn rèn, già cố giữ, cuộc đời gói trọn cả vào đây, chỉ một chữ tâm mà thôi. Nam mô Sư Thích Ca. Kính thưa đại chúng, có một chút riêng tư, Thầy cũng xin nhân đây để chia sẻ với đại chúng là hôm nay là cái ngày trùng hợp, ngày pháp thoại, Thầy gặp gỡ đại chúng cũng là một cái ngày mà birthday của bà già mình. Cho nên nhân cái dịp này đó, thật ra Thánh Tuệ không có cái cơ, không có thời gian để gần mẹ để chia sẻ, nhưng thầy nhân đây mượn đại chúng để chia sẻ cái vui. Thánh Tuệ sẽ không hát happy birthday thường rồi, mình sẽ tặng bà già, trước tiên là tặng bà già, sau là tặng đại chúng một bài nhạc từ làng Mai có cái tên là Không Đến Không Đi. Khi chúng ta làm chủ được tâm, chúng ta cũng không cần đến, cũng không cần đi đâu hết. Thân này không phải là tôi không thuộc về nơi, tôi không kẹt về vào nơi thân ấy. Thân này không phải là tôi không kẹt vào nơi thân ấy. Tôi là sự sống thênh thang, chưa bao giờ tưởng sinh, cũng chưa hề tưởng diệt. Cái tư tưởng tôi là sự sống thênh thang này, quý vị học với Hòa Thượng, quý vị đã được Ngài dẫn đạo cho rất nhiều, phải không? Này kia biển rộng trời cao, muôn vạn tinh tú lao sao, tất cả đều là biểu hiện của tôi, từ nguồn linh tâm thức, từ muôn đời tôi vẫn tự do. Muốn tự do thì mình trở về, đừng có lo đã nợ nữa. Tự do là cửa ngõ ra vào. Tự do, tự sinh là cửa ngõ ra vào, tự sinh là trò chơi khúc bắc. Hãy cười cùng tôi, hãy nắm tay tôi, hãy vẫy tay chào, để rồi trước khi gặp lại. Gặp lại hôm nay, gặp lại ngày mai. Chúng ta đang gặp nhau nơi suối nguồn. Suối nguồn ở đâu? Suối nguồn của Phật Thánh, của Bản Lai Diệm, của Chân Nguyên. Chúng ta sẽ gặp nhau từng phút giây trên muôn ngàn nẻo sống. Từng phút giây trên muôn ngàn nẻo sống. Đây là một bài thơ của một vị hòa thượng đã được phổ nhạc. Và bây giờ, chúng ta xin hát cho quý vị nghe. Thân này không phải là tôi không kẹt vào nơi thân ấy, tôi là sự sống thanh thang, chưa bao giờ từng sinh, cũng chưa hề từng diệt. Này ngoài kia biển rộng trời cao, muôn vạn tiếng tu lao sao, tất cả đều biểu hiện tôi từ nguồn linh tâm thức, từ muôn đời tôi vẫn tự do. Tự sinh là cửa ngõ ra vào, tự sinh là trò chơi cút bắt. Hãy cười cùng tôi, hãy nắm tay tôi, hãy vẫy tay chào để vui trước khi gặp lại. Gặp lại hôm nay, gặp lại ngày mai, chúng ta đang gặp nhau nơi suối nguồn. Chúng ta sẽ gặp nhau từng phút giây trên muôn ngàn nẻo sông, từng phút giây trên muôn ngàn nẻo sông. Hết rồi. Hôm nay mà mình vừa mới ra đời, nhưng mà mẹ vừa ra đời là có cái lời nhắc nhở là thân này không phải là tôi rồi đó nghe. Vừa ra đời là thân này không phải là tôi không kẹt vào nơi thân ấy, đã nhắc trước rồi. Bởi vì kẹt là ngày nào cũng hàng giờ mà đứng ở trong nó mà đánh, mà tô là càng đánh càng kẹt luôn. Mô Phật, xin cảm ơn đại chúng. Chúng tôi rất là hoan hỷ buổi chiều hôm nay quý vị đến tham dự pháp thoại rất là đông đủ. Và xin chúc quý vị luôn an lành trong chánh pháp. Và tối nay có bữa cơm ngon sum họp với gia đình. Mô Phật, mời. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.